tôi phải tìm nguồn tài chính bên ngoài, một bước vô cùng quan trọng để đạt được mục tiêu cũng như ước mơ của tôi. Bất cứ khi nào bạn sử dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ để đạt được một điều gì đó thật sự có giá trị, bạn sẽ gặp phải những bước hay những công việc mà bạn không thể thực hiện một mình. Đừng sốc hoặc nản lòng khi rơi vào hoàn cảnh này. Điều đó xác nhận một lần nữa rằng ước mơ của bạn thật sự xứng đáng để bạn đầu tư tâm sức và thời gian cho nó. Hãy coi đó là dấu hiệu để bạn khởi động động cơ thứ ba trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Tôi đặt tên cho động cơ này là mô hình hợp tác Steven Spielberg. Chương 12 sẽ đề cập chi tiết về các kích hoạt động cơ này. Bạn sẽ khám phá ra đây là động cơ mạnh nhất trong 7 động cơ dùng để phóng tên lửa của bạn. Nó sẽ phá vỡ sức kéo của trọng lực và đưa bạn vào thế giới mới của những thành tựu kỳ vĩ. Nhưng trước khi khởi động động cơ này, bạn phải kích hoạt động cơ thứ hai, năng lượng Babe Ruth, mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Động cơ này sẽ khích lệ bạn nuôi dưỡng những ước mơ lớn mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bí quyết hiệu nghiệm 7: đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. 1. Trong quyển sổ tay, hãy viết ra danh sách những giá trị cốt lõi quan trọng nhất của bạn và xác định thứ tự ưu tiên cho chúng. Tính chính trực, tình yêu, đời sống tinh thần, sức khỏe, trách nhiệm, sự đảm bảo về mặt tài chính, các mối quan hệ gia đình, tình bạn, sự an toàn của bản thân, sự an toàn của gia đình, hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình. 2. Dùng danh sách các giá trị cốt lõi này để xem lại thứ tự ưu tiên của những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống và từng ước mơ trong những lĩnh vực ấy trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn. Liệu những lĩnh vực và ước mơ quan trọng này có thật sự phản ánh những giá trị cốt lõi quan trọng nhất đối với bạn? Có cần xét lại thứ tự ưu tiên của lĩnh vực nào hay ước mơ nào không? Quy trình hiện thực hóa ước mơ. Hãy hoàn thành những bài tập sau trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn. Bạn có thể hoàn tất bài tập cho từng ước mơ hoặc nhiều ước mơ một lúc. 1. Bắt đầu với lĩnh vực quan trọng nhất của bạn và ước mơ quan trọng nhất trong lĩnh vực đó. Hãy tạo ra một trang nhan đề từ ước mơ đến mục tiêu. Trong trang này, hãy viết ra tất cả những mục tiêu cụ thể mà bạn nghĩ là cần hoàn thành để thực hiện ước mơ đó. Sau khi làm xong việc này, hãy chuyển sang ước mơ kế tiếp trong lĩnh vực đó. Cứ thế với mỗi ước mơ ở những lĩnh vực khác. 2. Với mỗi mục tiêu mà bạn xác định, hãy tạo ra một trang nhan đề từ mục tiêu đến các bước thực hiện. Trên mỗi trang này, hãy viết ra tất cả những bước mà bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Một lần nữa, hãy bắt đầu với những ước mơ quan trọng nhất. 3. Với mỗi ước mơ ở trên, hãy tạo ra một trang nhan đề từ các bước đến công việc. Trên mỗi trang này, hãy viết ra tất cả những việc cần làm để hoàn thành bước đó. Nhớ đề ra thời hạn hoàn thành cho từng công việc. 4. Xem lại những việc cần làm cho từng bước của từng mục tiêu và khoanh tròn những việc mà bạn không thể tự làm được vì thiếu kiến thức, thiếu điều kiện, thời gian, tiền bạc hay tài năng, thiếu khả năng hoặc thiếu một đặc điểm tính cách nào đó. 5. Với mỗi mục khoanh tròn, hãy liệt kê kiểu người, công ty hoặc nguồn hỗ trợ bên ngoài mà bạn cần tuyển dụng để hoàn thành công việc. Ở phần kế tiếp trong sách, bạn sẽ học được những phương pháp và kỹ thuật cụ thể để thu hút các nguồn hỗ trợ bên ngoài. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với tôi đi hết được chương 9 và chương 10 của cuốn sách này rồi đấy. Và ở chương này, chúng ta lại bắt gặp bí quyết hiệu nghiệm số 7, đó là đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Vậy hãy vận dụng bí quyết này vào trong cuộc sống của mình nếu muốn ước mơ của mình trở thành hiện thực bạn nhé. Chương 11, động cơ thứ hai, sức mạnh Babe Ruth. Một sức mạnh khủng khiếp mà ai cũng có thể có được. Đánh trúng bóng đã là tốt, nhưng home run còn tốt hơn. Babe Ruth bắt đầu sự nghiệp bóng chày nhà nghề từ vị trí cầu thủ ném bóng và nhanh chóng trở thành người ném bóng tay trái giỏi nhất liên đoàn bóng chày Mỹ. Với 89 trận thắng trong 6 mùa thi đấu đầu tiên, anh đã lập kỷ lục ném bóng là 29 mũ 2 trên 3 lượt chơi không tính điểm trong giải World Series năm 1918. một kỷ lục phi thường mà mãi đến 43 năm sau mới có người phá vỡ. Berger cũng là người trong sự nghiệp của mình lập kỷ lục về việc đánh trượt bóng. Tuy vậy, khi nghe đến tin Babe Ruth, bạn sẽ không nghĩ đến tài ném bóng thần sầu hay số lần đánh bóng trượt của anh. Không, tên tuổi của Babe đồng nghĩa với một điều và chỉ một điều mà thôi, đó là home run. Anh không chỉ đánh nhiều cú home run trong tổng số trận đấu và lượt chơi mà anh tham gia hơn bất kỳ ai trong lịch sử, mà tỷ lệ khủng của anh 847, số lần về chốt chia cho số lần đánh bóng, là một kỷ lục không ai có thể sánh bằng. Bambino, Babe Ruth vĩ đại, đã học được cách dồn lực vào động tác đánh bóng và thêm khoảng cách vào các cú đánh, một điều mà trước và sau anh chưa ai có thể làm được. Tương tự như trong bóng chày, hầu hết mọi người sống mà chỉ hy vọng chạy về được đến chốt. Dù trong hôn nhân, quan hệ với con cái, kinh doanh hay sự nghiệp, họ luôn tránh việc đánh trượt bóng. Họ suy nghĩ giống như huấn luyện viên bóng chày đầu tiên của tôi. Mỗi khi tôi chạy đến vị trí phát bóng, ông sợ tôi sẽ vung gậy sai hướng và đánh trượt bóng đến nỗi ông hét lên: "Steven, bỏ bóng cũng tốt như đánh trúng bóng." Chẳng là ông muốn chắc ăn, chứ bất kỳ ai từng đánh trúng bóng và chạy về chốt một đều biết rằng việc bỏ bóng không thể nào tốt bằng việc đánh trúng bóng. Phải, cảm giác đánh trúng bóng rất tuyệt vời, nhưng home run còn tuyệt hơn gấp ngàn lần. Chú thích: home run, một thuật ngữ dùng trong bóng chày, là cú đánh bóng mạnh đến mức đủ xa đảm bảo người đánh có thể chạy hết một vòng sân và ghi điểm tuyệt đối. Luật bóng chày khá phức tạp và chưa thông dụng ở Việt Nam, nên chúng tôi xin giữ thuật ngữ này bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin lược dịch các thuật ngữ khác trong bóng chày một cách dễ hiểu để có thể truyền đạt thông điệp của tác giả một cách đầy đủ. Hết chú thích. Có những cầu thủ bóng chày tài năng hơn Ruth vào thời của anh, nhưng không ai trong số họ đạt thành tích cứu vãn một liên đoàn bóng chày hay xây dựng một đội bóng thành công nhất trong lịch sử về mặt tài chính như Ruth. Năm 1920, Ruth có nhiều cú home run hơn bất cứ đội nào trong liên đoàn, trừ một đội. Năm đó, hơn 1 triệu người hâm mộ say mê dõi theo mỗi bàn thắng mà Bambino mang về cho đội Yankee. Đó cũng là con số người hâm mộ lớn nhất của bất kỳ đội nào trong một mùa thi đấu. Điều chớ trêu là Yankees thậm chí còn không có một sân bóng riêng. Họ chơi trên sân Polo Grounds, sân nhà của đội New York Giants. Ông chủ của đội Yankees kiếm được nhiều tiền đến nỗi sau đó ông cho xây một sân bóng đẹp nhất nước Mỹ. Vào năm 1923, đội Yankee chơi trận đầu tiên trên sân riêng Yankee Stadium. Sân vận động này được biết đến như ngôi nhà Ruth dựng nên. Lời nói này không hề phóng đại chút nào. Babe Ruth đúng là một kỳ thủ của những cú home run. Tại sao đa số mọi người hài lòng với việc bỏ bóng hoặc đánh bóng vừa phải, nếu ai cũng thích những cú đánh bóng home run để ghi điểm tuyệt đối? Tại sao đa số lại hài lòng với việc bỏ bóng hoặc đánh bóng vừa phải trong hầu hết các lĩnh vực cuộc sống? Dù bạn tin hay không, thì chỉ có 4 lý do. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có khả năng đánh những cú home run. Chúng ta không biết làm thế nào để đánh những cú home run, những cú đánh vừa phải hoặc chỉ cần đánh trúng bóng ít rủi ro hơn. Chúng ta không đủ sức đánh những cú home run mạnh mẽ. Tôi đã lý giải 3 lý do đầu tiên trong những chương trước khi tôi đề cập đến việc chặt đứt những sợi dây xích của việc lập trình sẵn sự tầm thường trong quá khứ, nỗi sợ thất bại, việc thiếu kiến thức và thiếu điều kiện. Trong chương này, tôi sẽ tập trung vào lý do thứ tư và chỉ cho bạn cách dồn sức vào động tác của mình để đánh bóng bay xa. Giải quyết vấn đề này, tự bản thân nó sẽ là chìa khóa giải quyết triệt để 3 vấn đề trên. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dồn lực vào động tác đánh bóng nhiều đến nỗi bạn sẽ lập tức nhận ra rằng bạn có khả năng đánh những cú home run. Bạn sẽ biết cách đánh những cú home run. Bạn sẽ muốn mạo hiểm để đánh những cú home run. Việc bỏ bóng hoặc chỉ hy vọng đánh trúng bóng chỉ còn là dĩ vãng. Vậy thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Dùng những hình ảnh trong bóng chày, tôi muốn nhắn nhủ với bạn rằng thay vì hướng đến một cuộc hôn nhân tương đối êm đẹp, bạn sẽ phấn đấu và đạt được hạnh phúc giữa đôi mỹ mãn. Trong đó, mọi nhu cầu và mong muốn sâu thẳm nhất của bạn và vợ chồng bạn thường xuyên được đáp ứng. Điều đó có nghĩa là thay vì chấp nhận một công việc tạm ổn giúp bạn trang trải chi phí qua ngày, bạn sẽ nỗ lực trong một sự nghiệp Trong đó bạn đạt được những thành tích vượt trên cả sự mong đợi cao nhất của ông chủ. Bạn sẽ trở thành một ngôi sao đang bay vút lên thay vì một ngôi sao đang dần tàn lụi. Càng ngày, bạn sẽ càng gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ trong gia đình và sự nghiệp. Chuyển cái tầm thường thành cái xuất sắc. Như bạn đã khám phá trong các chương trước, quy trình hiện thực hóa ước mơ là một phương pháp đơn giản nhưng có thể tạo ra những bước đột phá trong mỗi lĩnh vực mà nó được áp dụng. Đây là chương trình xác định mục tiêu dựa trên những giá trị cơ bản, giúp biến một ước mơ, cho dù nó phi thực tế và cao xa đến mấy, thành hiện thực. Một kỹ thuật mà tôi gọi là bay lên cung trăng sẽ khiến quy trình hiện thực hóa ước mơ trở nên hiệu quả hơn bất cứ chương trình xác định mục tiêu nào khác. Chiến lược thúc đẩy của kỹ thuật này khác hẳn với những nguyên lý cơ bản trong các chương trình xác định mục tiêu mà tôi đã đọc hoặc nghe nói tới. Tôi đã lắng nghe vô số diễn giả về động lực, về cuộc sống và tìm hiểu nhiều chương trình xác định mục tiêu khác nhau. Mỗi chương trình mà tôi biết đến đều rất tuyệt. Và nếu làm theo nó, bất cứ ai cũng sẽ đạt được những chuyển biến đáng kể trong cuộc sống. Trong thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ có 3% nhân loại sử dụng chương trình xác định mục tiêu và 3% ấy có thu nhập nhiều gấp đôi tổng thu nhập của 97% còn lại. Theo một nguồn thông tin khác, nhóm 3% này hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và có những mối quan hệ tốt đẹp hơn những người không hề biết đến việc xác định mục tiêu. Với những thông tin trên, tôi không bao giờ coi nhẹ bất cứ chương trình xác định mục tiêu hiệu quả nào. Một lỗ hổng lớn trong hầu hết các chương trình xác định mục tiêu. Tuy nhiên, các chương trình xác định mục tiêu đều có chung một hạn chế nghiêm trọng và với giới hạn này, chúng có thể gia tăng gấp đôi, gấp ba thu nhập và thành tựu của một người, nhưng hiếm khi khuếch đại thu nhập và thành tích của họ lên hàng trăm hoặc hàng ngàn lần. Điểm hạn chế trong tất cả những chương trình mục tiêu mà tôi xem xét nằm ở câu hướng dẫn. Hãy đảm bảo những mục tiêu mà bạn đưa ra là thực tế và có thể đạt được. Bạn được cảnh báo ngay từ đầu rằng nếu đưa ra những mục tiêu phi thực tế, bạn sẽ khó lòng đạt được và bạn sẽ thất vọng, chán chường, có thể đến mức chấm dứt việc xác định mục tiêu. Phải, tất cả những điều đó hoàn toàn có lý. Tôi chắc rằng nhiều người đã trở nên nản chí, mất tinh thần, thậm chí từ bỏ chương trình xác định mục tiêu vì đề ra những mục tiêu phi thực tế, không thể nào đạt được. Do đó, tôi có thể hiểu được mối lo ngại của hầu hết những nhà diễn giả chuyên động lực và các chuyên gia đào tạo. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng nguyên tắc này vào bất cứ chương trình xác định mục tiêu nào, kể cả quy trình hiện thực hóa ước mơ, bạn có thể nâng thành quả trung bình của mình lên một cách đáng kể, nhưng không bao giờ đạt được thành tích xuất sắc. Bạn có thể gia tăng kết quả gấp đôi hoặc gấp ba, nhưng chỉ có vậy thôi. Mặt khác, nếu bạn muốn thường xuyên ghi điểm tuyệt đối trong mọi lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống, bạn đừng bao giờ làm theo lời khuyên ấy. Việc đưa ra những mục tiêu thực tế và dễ dàng đạt được là một cách thức kém cỏi. Một hạn chế nghiêm trọng duy nhất trong các chương trình xác định mục tiêu, nếu khát vọng của bạn chỉ là những thành tựu trên trung bình thì không sao, nhưng nguyên tắc này sẽ kiềm hãm bạn khỏi việc liên tục đạt được những thành tựu phi thường. Hãy tưởng tượng nếu Thomas Edison chỉ đề ra những mục tiêu nằm trong tầm với, có lẽ bây giờ chúng ta đang ngồi đọc sách dưới ngọn đèn dầu to hơn, sáng hơn, chúng ta sẽ lau dọn nhà cửa bằng chổi thay vì dùng máy hút bụi, chúng ta sẽ sống trong những ngôi nhà không có máy điều hòa, cũng sẽ không có ngành công nghiệp thu thanh và chúng ta sẽ không bao giờ được xem phim. Cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn khác với bây giờ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bạn Henry Ford của chúng ta tự giới hạn mình trong khuôn khổ tầm thường như bao người khác? Chúng ta sẽ ra sao nếu ông không quyết tâm đạt được một mục tiêu không tưởng là sản xuất hàng ngàn chiếc xe hơi một ngày? Sẽ chỉ có người giàu có mới được ngồi trên xe hơi, còn những người khác vẫn tiếp tục cưỡi xe ngựa. Tôi có thể viết cả một quyển sách dày miêu tả cuộc sống của con người thời hiện đại sẽ khác biệt như thế nào nếu trong quá khứ những người như Thomas Edison và Henry Ford chỉ biết đề ra những mục tiêu thực tế vừa sức mình. May mắn là họ không hề biết đến nguyên tắc trói buộc của những chương trình xác định mục tiêu thời nay. Xác định những mục tiêu thiết thực, khả thi tựa như việc giơ tay hái những trái táo trên cành cây cao nửa mét. Hái những trái táo đó dễ như trở bàn tay mà cũng không có nguy cơ bị té. Nếu bạn muốn hái 10 trái táo trên cành cao nửa mét thì bạn sẽ hái được cả 10. Như thế chắc chắn tốt hơn là không hái được trái nào. Nhưng những trái táo trên cành cao nửa mét cũng dễ với tới đối với bầy chó, sâu bọ và lũ chuột. những trái táo bị chó đớp hoặc bị sâu bọ đục rỗng có thể tốt hơn là không có trái nào, nhưng chúng không hề thơm ngon và thỏa mãn khẩu vị của bạn. Những mục tiêu thực tế và khả thi cũng giống như những trái táo đó, chúng sẽ giúp bạn qua cơn đói lòng, thậm chí tiếp thêm cho bạn một chút năng lượng, nhưng chỉ có vậy thôi. Trong khi ấy, những trái táo trên cành cao chót vót 6 mét, thì bầy chó, lũ chuột, sâu bọ, thậm chí những đứa trẻ hoặc thiếu niên không với tới được. Những trái táo đó không bị hư, chưa có bàn tay nào chạm tới, ngon lành, chín mọng và mang lại vị ngọt tuyệt vời nơi đầu lưỡi. Khoan đã, bạn có thể nói, tôi không thể nào với tới cành cao 6 mét đó. Đúng thế, ngay cả ngôi sao bóng rổ Michael Jordan cũng không thể với tới cành này. Cho dù anh có cố nhảy cao đến mấy, những ước mơ và mục tiêu cao 6 mét đều phi thực tế và bất khả thi ở cái nhìn đầu tiên. Điều đáng buồn là như thế. Điều đáng mừng là thậm chí đứa con trai 4 tuổi của tôi cũng có thể với tới cành cao 6 mét. Tất cả những gì nó cần là một cái thang gấp. Đó là những gì mà các chiến lược và kỹ thuật tạo nên nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ mang đến cho bạn. Một cái thang mà bạn có thể dùng để leo qua bất cứ bức tường nào ngăn cản bạn đạt được những mục tiêu không tưởng, phi thực tế và bất khả thi. Khi bạn sử dụng thành thạo những chiến lược và kỹ thuật này, việc đạt được những mục tiêu không tưởng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Nhưng để đạt được những mục tiêu và ước mơ đó, trước hết bạn phải từ bỏ thói quen đề ra những mục tiêu cao nửa mét và ngước mắt nhìn lên những cành cao 6 mét. Đó là cái mà tôi gọi là kỹ thuật bay lên cung trăng. Bay lên cung trăng, kỹ thuật tạo lực đẩy lớn cho quy trình hiện thực hóa ước mơ. Ở chương 2, tôi đã đề cập đến 3 dạng người: những người mơ mộng, những người bóp chết ước mơ và những người thực hiện ước mơ. Tôi định nghĩa người thực hiện ước mơ là người nuôi dưỡng những ước mơ lớn và đạt được chúng. Tôi cho rằng tối đa họ chiếm khoảng 1/1000 số người trưởng thành. Cá nhân tôi quen biết một số người như thế và đọc sách về những người khác. Cho đến nay, tất cả những người tôi quen hoặc biết đến đều nhắm tới mặt trăng khi xác định mục tiêu trong cuộc sống. Nói một cách ngắn gọn, bay lên cung trăng có nghĩa là bạn đề ra những mục tiêu ngoài tầm với, thậm chí không thể đạt được nếu chỉ dựa vào sức của một mình bạn. Nhiều năm trước, khi tôi xác định mục tiêu cho một dự án, một người bạn thân bảo tôi, bao giờ cũng nhắm đến mặt trăng, nếu anh không tới được đó thì anh vẫn ở trên cao. Khi tôi bắt đầu áp dụng triết lý này vào việc xác định mục tiêu, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tôi bắt đầu nỗ lực làm những việc mà tôi tin là không thể đạt được và ngỡ ngàng khi thấy mình đạt được nó. Nói cách khác, bay lên cung trăng là bắt đầu với những mục tiêu cao 6 mét và chỉ hạ tầm nhìn khi bạn không đạt được mục tiêu cao nhất. Bạn hãy bắt đầu từ mục tiêu cao nhất rồi hạ thấp dần, chứ đừng đi từ mức độ thấp nhất với những mục tiêu dễ dàng. Ví dụ, mỗi khi bạn bắt đầu một dự án mới và cân nhắc xem nhân vật nổi tiếng nào mà tôi muốn mời làm người đại diện, tôi có một sự lựa chọn. Tôi có thể tiếp cận những người nổi tiếng mà tôi nghĩ là nằm trong khả năng tài chính của tôi và sẵn lòng xuất hiện trong các chương trình quảng cáo thương mại. Tôi có thể gọi cho những người mà tôi có nhiều cơ hội hợp tác nhất. Đây không phải là cách làm dễ nhất, nhưng an toàn và tốn ít thời gian nhất, vì biết đâu tôi có thể thuyết phục ngay người đầu tiên mà tôi tìm đến. Điều này cũng tuân theo nguyên tắc truyền thống trong những chương trình xác định mục tiêu là đề ra những mục tiêu dễ đạt được. Hoặc tôi có thể sử dụng kỹ thuật bay lên cung trăng. Tôi sẽ tự hỏi, nhân vật nổi tiếng nào có thể đại diện cho sản phẩm này tốt nhất trên thế giới? Nếu tôi có thể chọn được bất kỳ gương mặt nổi bật nào đứng trước ống kính camera, thì tôi sẽ chọn ai? Nếu tôi không ký được hợp đồng với người này, thì người kế tiếp sẽ là ai, và vân vân. Đây là kỹ thuật bay lên cung trăng mà tôi và những người thành công khác tôi từng biết đã áp dụng. Kết quả, tôi đã mời được những nhân vật hiển hách nhất đứng ra đại diện cho những sản phẩm của tôi. Trong số đó có Michael Landon, Cher, Renfonda, Charlton Heston, Tom Selleck, Chuck Norris, Kathleen Gifford, Thach Dienson, Larry Hagman, Holly Hunter và 70 người nổi tiếng khác đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều người trong số họ chưa từng cân nhắc đến việc xuất hiện trong chương trình quảng cáo thương mại nào cho đến khi tôi đưa ra lời đề nghị. Ví dụ, khi tôi cần người đại diện cho một sản phẩm về giáo dục, tôi nghĩ Michael Landon và John Ritter là những người đại diện tốt nhất. Cả hai đều là ngôi sao trong những chương trình nổi tiếng và thật sự quan tâm đến giáo dục. Michael gặp nhiều khó khăn khi còn đi học và đã thành công bất chấp những trở ngại mà ông gặp phải trong học tập. Còn John từng là chủ tịch hội sinh viên trường đại học University of Southern California và kết hôn với một cựu giáo viên. Tôi không có đủ nguồn tài chính để mời hai người này, nhưng tôi biết họ là những người đại diện tốt nhất đứng đầu danh sách hạng A của tôi. Kết quả là cả hai đều hợp tác với tôi trong những giai đoạn khác nhau của dự án. Nhờ sự tham gia của họ mà chương trình giáo dục mang tên Ở đâu có ý chí, ở đấy có điểm 10 trở thành chương trình bán chạy nhất trong lịch sử, giúp cho hàng triệu học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học cải thiện kỹ năng học tập và đạt thành tích cao hơn trong học đường. Thậm chí, nó còn trở thành chương trình dạy kỹ năng học tập của nhiều trường đại học danh giá nhất nước Mỹ. Nếu tôi biết thân biết phận, mời những nhân vật trong danh sách hạng B hoặc C thì chương trình này có thể sẽ không bao giờ được ra mắt, hoặc chỉ có thể đến với hàng ngàn người học chứ không phải hàng triệu người. Kỹ thuật bay lên cung trăng trong việc xác định mục tiêu hiệu nghiệm đến mức khi bạn sử dụng nó, có hai điều có thể xảy ra. Thứ nhất, bạn sẽ đạt được những thành quả cao hơn bạn nghĩ rất nhiều. Và thứ hai, có nhiều khả năng là thành quả ấy sẽ tác động tới những người xung quanh bạn, thậm chí cả những thế hệ sau. Một trong những ví dụ tâm đắc nhất mà tôi muốn kể cho bạn nghe xảy ra vào những năm 1840 trong cuộc đời của một người tên là Nicholas Chick. Bạn có thể không biết đến ông, nhưng cuộc sống của nhiều thế hệ ở Mỹ chắc chắn đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ quyết định nhắm tới mặt trăng của ông. Năm 1847, Tổng thống Mỹ James Polk cử Nicholas Chick sang Mexico để thương thuyết hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh giữa hai nước. Ngay sau khi Chick bước vào đàm phán, ông quyết định sẽ nhắm tới mặt trăng bằng cách yêu cầu phía Mexico nhượng lại một phần đất rộng lớn với giá rẻ như bèo. Những người khác, kể cả Tổng thống, đều cho rằng điều khoản nhượng tô này quá hoang đường, không cách nào đạt được. Polk cảm thấy sốc, lo sợ rằng Chick có thể quá ngông cuồng mà làm hỏng mối giao bang giữa hai nước. Ông ra lệnh bãi nhiệm Chick và yêu cầu vị sứ giả này phải lập tức quay về Washington. Nhưng Nicholas Chick không vì thế mà từ bỏ ý định bay lên mặt trăng của mình. Vào tháng 2 năm 1848, nhân danh nước Mỹ mà ông không còn đại diện chính thức nữa, Chick ký hiệp ước với chính phủ Mexico, chấm dứt chiến tranh giữa hai nước. Những vùng đất mênh mông giàu tài nguyên mà Chick mua lại của Mexico quan trọng và có lợi cho nước Mỹ đến nỗi Tổng thống Polk và Thượng nghị viện thông qua mà không hề do dự. Kể cả khi Tổng thống Mỹ chỉ đạo ông đưa ra những mục tiêu thực tế, Nicholas Chick vẫn quyết định đi một nước cờ mạo hiểm và yêu cầu phía Mexico nhường lại cho Mỹ một vùng lãnh thổ mà ngày nay là các bang California, Arizona, Nevada, Utah, New Mexico và một phần bang Colorado và Wyoming với giá chưa đến 5 xu một mẫu, khoảng 0,4 hecta. Bạn có thể mua bao nhiêu mẫu đất chứa vàng và dầu mỏ ở California, chứa đồng ở Arizona và chứa bạc ở Colorado với giá 5 xu một mẫu. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở Washington, Chick đã có được những mảnh đất đó với cái giá mà ông đề nghị. Những mảnh đất kể trên có giá trị như thế nào đối với sự thịnh vượng và an toàn của nước Mỹ? Không có một khoản tiền nào và chắc chắn không có một cách tính nào có thể đo lường hết nguồn lợi cả hữu hình lẫn vô hình mà nhân dân nước Mỹ được hưởng từ bản hiệp ước mà Chick đã ký với Mexico. Nếu ông đơn giản làm theo chỉ thị của Tổng thống mà giới hạn tầm nhìn của mình vào những mục tiêu nửa mép, thì trên bản đồ thế giới ngày nay, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thật sự, rất có thể nước Mỹ sẽ là kẻ bại trận trong cuộc thế chiến thứ hai nếu không có những mỏ dầu và khoáng sản cần thiết do các bang này cung cấp. Vì thế, không chỉ người Mỹ được hưởng lợi từ việc Street quyết định bay lên cung trăng, mà nói rộng ra, cả thế giới tự do ngày hôm nay cũng nợ ông một lời cảm ơn. Nhưng chúng ta không cần lùi sâu về quá khứ với ví dụ về Street để hiểu rõ sức mạnh và ảnh hưởng mà kỹ thuật bay lên cung trăng của một cá nhân đối với người khác. Nếu Lyapunov không nhắm đến mặt trăng, thì hãng Ford sẽ không bao giờ hồi sinh với sự ra đời của dòng xe Mustang. Chrysler sẽ phá sản và hàng triệu gia đình vẫn chen chúc trong những chiếc xe hơi nhỏ, chứ không được thoải mái di chuyển trên những chiếc xe hơi lớn. Nhưng Lee, trong suốt quãng đời làm việc của mình, đã đề ra những nhiệm vụ bất khả thi, rồi tiến hành những bước cụ thể và tuyển dụng nhân tài cần thiết để đạt được những mục tiêu này. Steven Spielberg cũng nhắm tới những nhiệm vụ xa vời trong hầu hết những dự án mà ông quan tâm, kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp làm phim. Thế rồi, ông đều đạt được tất cả những mục tiêu bất khả thi này thông qua tài đạo diễn xuất chúng và khả năng tuyển chọn nguồn nhân lực bên ngoài để hiện thực hóa ước mơ của mình. Điều chỉnh ước mơ. Kỹ thuật bay lên cung trăng có thể và nên được áp dụng cho tất cả những ước mơ mà bạn muốn đạt được trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Trong cả hai lĩnh vực này, nó đều hiệu quả và mạnh mẽ như nhau. Có lần tôi hỏi cô bạn Chi của tôi là nếu cô có thể biến ước mơ trong cuộc sống vợ chồng thành hiện thực thì ước mơ đó là gì? Tôi chỉ muốn ông xã tôi thôi không chỉ trích tôi nữa. Cô trả lời như vậy, rồi cô nói thêm: không có ngày nào trôi qua mà anh ấy không mở miệng phê phán tôi hoặc việc tôi làm. Tôi mệt mỏi vì chuyện đó lắm rồi. Tôi sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì nếu anh ấy đừng làm thế nữa. Bạn có nhận thấy điều đáng buồn trong câu nói trên không? Trong khi rõ ràng những lời chê bai thường xuyên của chồng khiến Siri vô cùng đau đớn, tấn bi kịch ở đây là cô đưa ra chuẩn mực quá thấp. Tôi bèn hỏi cô, thay vì đơn thuần mong chồng không chỉ trích mình nữa, chị có muốn anh ấy thay những lời chỉ trích bằng việc thường xuyên công nhận giá trị của chị và những việc chị làm, cùng với cử chỉ ca ngợi và động viên chị không? Cô đáp, được vậy thì còn gì bằng, nhưng chồng tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tôi quyết định dấn thêm một bước nữa, tôi nói. Chị có nghĩ đến việc ông xã chị không những thôi không chê trách chị, bắt đầu khen ngợi, trân trọng chị mà còn đáp ứng tất cả những mong muốn và cảm xúc sâu thẳm của chị không? Điều này không bao giờ xảy ra. Cô nói ngay không cần suy nghĩ. Nhưng đây chính là điều mà kỹ thuật bay lên cung trăng nhắm tới. Nếu Siri hướng tới mục tiêu này và không đạt được nó, cô vẫn sẽ có được nhiều hơn việc cô đơn thuần muốn chồng thôi không chỉ trích mình. Cuộc sống vợ chồng của cô sẽ có tiềm năng trở nên thắm thiết mặn nồng thay vì chỉ là một mối quan hệ dễ thở hơn. Sau đây tôi sẽ vẽ bảng về thực trạng hôn nhân của Siri. Mục tiêu trong tầm tay của cô, ước mơ của cô, ước mơ bất khả thi và ước mơ đã được điều chỉnh lại sau khi áp dụng kỹ thuật bay lên cung trăng. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp của Siri? Hài lòng với mục tiêu khả thi hay nỗ lực đạt được ước mơ của mình? Ước mơ không thể thực hiện hay ước mơ đã được điều chỉnh nhờ kỹ thuật bay lên cung trăng? Điều chỉnh lại những ước mơ và nhắm tới mặt trăng. A. Ước mơ bay lên cung trăng. Một cuộc hôn nhân trong đó người chồng đáp ứng nhu cầu tình cảm sâu kín của vợ. B. Ước mơ bất khả thi. Thay thế sự chỉ trích bằng sự công nhận, khen ngợi và động viên. C. Ước mơ chấm dứt những lời chỉ trích thường xuyên. D. Mục tiêu khả thi. Giảm tần số và mức độ chỉ trích của chồng. Hiện trạng, chồng thường xuyên phê phán, chê bai vợ. Nhưng tôi không có khả năng bay lên mặt trăng. Đó là phản ứng đầu tiên của Siri khi tôi cùng làm bài tập này với cô, và có thể bạn cũng kêu lên như vậy. Thật ra Siri và bạn đều nói đúng. Nếu bạn cũng có phản ứng tương tự, không ai có đủ kiến thức và điều kiện để tự mình bay lên mặt trăng, kể cả Steven Spielberg, Bill Gates hay thậm chí Oprah Winfrey. Nếu họ chỉ trông chờ vào những hiểu biết và nguồn lực giới hạn của mình thì họ chẳng những không thể bay đến mặt trăng mà còn không tự nhấc mình lên khỏi mặt đất được. Bởi vì biết rõ điều đó, họ không nghĩ đến việc chỉ dựa vào sức mình, những giới hạn bản thân không thể cản trở họ thực hiện ước mơ. Họ vẫn nhắm tới mặt trăng và xa hơn nữa. Họ hiểu rằng, để có thể phóng tên lửa của mình, họ phải mượn đến sức mạnh của nguồn hỗ trợ bên ngoài để vẽ nên tấm bản đồ rõ ràng và chính xác. Nếu bạn nói với Steven Spielberg rằng ông phải sản xuất bộ phim tiếp theo, phim Công viên kỷ Jura, mà không cần tuyển người tạo hiệu ứng âm thanh ánh sáng, mô hình khủng long hay dàn dựng cảnh quay, ông sẽ bảo bạn rằng ông không thể nhận làm bộ phim này. Bạn thấy đấy, Steven không hứng thú với việc sản xuất một bộ phim bất kỳ nào. Ông muốn tạo ra một bộ phim tuyệt vời hơn cả Công viên kỷ Jura. Ông muốn nó vừa gây ấn tượng kỳ vĩ, lại vừa mang lại cảm giác thật. Để đạt được điều đó, chắc chắn ông phải mời những người giỏi nhất về làm việc cho mình. Kết quả, không những bộ phim này mang lại doanh thu hàng trăm triệu đô, mà nó còn khiến cho bất cứ ai đã xem một lần đều muốn xem lại nhiều lần nữa. Và cuối phim, bạn sẽ thấy một danh sách dài dằng dặc tên những người đã chung tay góp sức dựng nên bộ phim, bao gồm những tài năng xuất chúng mà Steven Spielberg đã tuyển dụng. Một trong những người hàng xóm của tôi là một phụ nữ đáng mến tên là Jean Morris. Jean thích đi du lịch. Vào một ngày đẹp trời, bà quyết định mở đại lý du lịch. Vài năm sau, bà nhận ra rằng tiền vé máy bay giữa Salt Lake City và Hawaii quá cao. Thế là bà thuê máy bay từ các hãng hàng không để cung cấp những chuyến bay định kỳ giá mềm từ Salt Lake đến Hawaii. Ý tưởng này thành công đến nỗi bà mở tiếp những chuyến bay định kỳ giữa Salt Lake và những địa điểm khác mà người dân Utah thường lui tới như Los Angeles, San Francisco, Phoenix và Las Vegas. Sau 7 năm thành công trong mảng kinh doanh này, bà quyết định nhắm tới mặt trăng bằng cách mở một hãng hàng không hẳn hoi. Thành lập một hãng hàng không rủi ro hơn nhiều so với việc tổ chức dịch vụ chở thuê bằng máy bay. Morris sẽ phải mua hoặc thuê máy bay với giá lên tới hàng chục triệu đô một chiếc. Bà phải đáp ứng nhu cầu của một lượng khách nhất định và gánh vác trách nhiệm pháp lý có thể khiến hầu hết các doanh nhân sợ hãi. Morris cũng đứng trước những thách thức to lớn trong công tác tiếp thị, quản lý và tài chính. Hơn nữa, hãng hàng không non trẻ của bà sẽ phải cạnh tranh với những hãng hàng không lâu đời và thành công nhất ở Mỹ mỗi ngày. Những hãng này có nguồn lực tài chính thâm hậu hơn bà nhiều. Họ thậm chí có thể giảm giá vé xuống dưới mức giá vốn để buộc hãng của bà phải đóng cửa. Tệ hơn nữa, Morris khai trương hãng hàng không của mình vào thời điểm gần như tất cả những hãng hàng không lớn ở Mỹ đều thua lỗ hàng triệu đô mỗi tháng. Đúng vào năm Jean Morris mở hãng hàng không, các hãng hàng không khác ở Mỹ thất thoát nhiều tiền hơn cả tổng lợi nhuận mà ngành này ở Mỹ kiếm được trong bao nhiêu năm kể từ khi dịch vụ hàng không ra đời. Jean có bị điên không? Chắc chắn rồi, nếu bà cố gắng thực hiện điều đó một mình, nhưng bà và người con trai thông minh của bà đã khơi dậy được những nguồn lực cần thiết để thành công. Người đàn bà này đã nhắm đến mặt trăng trong khi những đại gia trong ngành chỉ cố sống sót qua ngày. Tất cả các hãng hàng không khác, trừ một hãng thành lập sau thời kỳ chính phủ Mỹ gỡ bỏ những quy định khắt khe trong ngành hàng không đều phá sản. Ngành hàng không đã mạnh miệng tiên đoán rằng không một hãng hàng không mới nào có thể tồn tại được. Đối với Jean, mọi việc sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều nếu bà đưa ra một mục tiêu thiết thực và khả thi là mở rộng quy mô dịch vụ chở thuê của mình. Bà có thể mở thêm vài điểm đến và vài đường bay nữa, nhưng Jean lại nuôi ước mơ bay đến mặt trăng. Kết quả, Jean Morris và con trai là Rick cùng những đối tác không những vẫn ra mắt hãng hàng không Morris Air, họ còn kiếm được 16 triệu đô lợi nhuận ngay trong năm hoạt động đầu tiên, năm mà hầu hết những hãng hàng không sừng sỏ khác, trong đó có cả những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Jean, thiệt hại hàng trăm triệu đô mỗi hãng. Trong khi đó, 22 chiếc Boeing 737 của Jean vẫn bay 168 chuyến một ngày đến 23 thành phố khác nhau. Chỉ sau 2 năm, bà bán hãng hàng không non trẻ của mình cho hãng Southeast Alien được hơn 130 triệu đô. Không tệ với một doanh nghiệp 2 năm tuổi đời, nếu Jean đưa ra những mục tiêu vừa tầm với, có lẽ bà chỉ có thể bán được dịch vụ chở thuê của mình với giá bằng 1/20 khoản tiền trên. Khi nào bạn nên đưa ra những mục tiêu khả thi và khi nào bạn nên nhắm đến mặt trăng. Đã đến lúc chúng ta nói về bạn và những mục tiêu, mơ ước của riêng bạn, có phải bao giờ bạn cũng nên nhìn lên mặt trăng khi xác định đích nhắm, hay có những lúc bạn nên đưa ra những mục tiêu cao nửa mét? Theo tôi, có nhiều việc không mấy quan trọng và bạn không nhất thiết phải nhắm đến mặt trăng làm gì. Tôi thích trượt tuyết, nhưng tôi không mong ước trở thành vận động viên trượt tuyết giỏi nhất thế giới. Tôi chỉ thích leo lên những đỉnh núi hùng vĩ, rồi tận hưởng cảm giác thú vị khi trượt xuống. Đó là một lĩnh vực mà tôi không đưa ra những mục tiêu quá xa vời. Về phần mình, tôi sẽ áp dụng kỹ thuật bay lên không trăng trong tất cả những khía cạnh ưu tiên và quan trọng của tôi. Bạn nên áp dụng kỹ thuật này vào những lĩnh vực và những dự án mà bạn cho là quan trọng đối với hạnh phúc và cuộc sống của bạn, hoặc của những người mà bạn yêu thương. Điều này hết sức đơn giản. Trong những lĩnh vực bạn chỉ muốn đạt kết quả bình thường, hãy xác định những mục tiêu khả thi. Trong những lĩnh vực bạn khao khát những thành tựu phi thường, hãy sử dụng kỹ thuật bay lên không trăng để hiện thực hóa ước mơ của bạn. Nhắm đến mặt trăng đã tốt, đặt chân lên mặt trăng còn tốt hơn nhiều. Sức mạnh thật sự để đặt chân lên mặt trăng khi bạn nhắm đến nó xuất phát từ hai nguồn. Thứ nhất là quyết tâm phấn đấu cho kết quả tốt nhất, và thứ hai là khả năng kích hoạt động cơ thứ ba mà tôi gọi là mô hình hợp tác Steven Spielberg. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang bàn về động cơ này, chúng ta phải tập trung vào quyết tâm phấn đấu cho kết quả tốt nhất. Tôi chưa từng gặp bất cứ người thực hiện ước mơ nào mà lại đưa ra những cột mốc tầm thường trong cuộc hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Trái lại, tất cả những người thực hiện ước mơ mà tôi được biết đều có một nguồn động lực bên trong mạnh mẽ, giúp họ đạt được thành quả xuất sắc. Khi những người này xác định mục tiêu cho một dự án, bạn không cần phải băn khoăn liệu dự án này chỉ đạt kết quả trung bình hay sao. Họ luôn nỗ lực cho những kết quả tốt nhất và gần như bao giờ họ cũng đạt được. Thậm chí, nếu có thất bại, thì nguyên nhân không phải là vì họ chưa cố gắng hết sức. Khi thất bại, họ thất bại một cách đáng trân trọng. Khi thành công, họ thành công một cách huy hoàng. Đó là điểm đặc trưng của những người thực hiện ước mơ, chứ không phải của đại đa số những người còn lại. Theo một khảo sát mà tôi đọc được cách đây vài năm, 85% số người được hỏi thừa nhận rằng trong công việc họ chỉ làm đúng mức cấp trên mong đợi, đủ để không bị đuổi việc, là lời một nhà xây dựng miêu tả về thái độ và kết quả công việc của những nhân công làm thuê cho ông. Trong khi thái độ làng nhàng trong xã hội là tin buồn cho sự phát triển của một quốc gia, nó lại là tin vui cho bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể lọt vào top 15% dẫn đầu trong bất cứ ngành nghề hoặc lĩnh vực nào, chỉ bằng cách làm vượt hơn mức mong đợi một chút. Điều đó có nghĩa là nếu bạn quyết tâm phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua 10% tiếp theo và lọt vào nhóm 5% còn lại trong bất cứ công ty hoặc công việc nào. Làm thế nào để phấn đấu cho kết quả tốt nhất? Đây là một trong những nội dung mà tôi nói đến dễ dàng nhất trong toàn bộ quyển sách này. Đây cũng là một trong những phần dễ thực hiện nhất. Đã có nhiều người viết cả quyển sách về đề tài này, và tôi cũng có thể viết một quyển như vậy. Nhưng thậm chí, nếu tôi viết cả 3 quyển sách về chủ đề này, tôi cũng chỉ mở rộng nội dung bên dưới thêm 5% về sức mạnh và hiệu quả của nó. Nói cách khác, tôi tin rằng những chỉ dẫn đơn giản bên dưới sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần để đạt được ít nhất 95% mức độ xuất sắc mà bạn có thể đạt được. Nếu bạn làm theo chỉ dẫn này hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, bạn sẽ không chỉ phấn đấu cho kết quả tốt nhất mà còn đạt được nó. Thật sự, bạn sẽ học được cách làm việc này một cách dễ dàng và đều đặn như khi bạn làm những việc thông thường vậy. Và sau đây là chỉ dẫn của tôi. 3 việc cần làm cho kết quả tốt nhất. 1. Bắt đầu sử dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ trong bất cứ lĩnh vực hoặc dự án nào mà bạn muốn phấn đấu cho kết quả xuất sắc và đạt được thành tựu phi thường. 2. Sử dụng thêm kỹ thuật bay lên cung trăng trong nỗ lực hiện thực hóa ước mơ của bạn. 3. Thêm phép lạ của mô hình hợp tác Steven Spielberg vào nỗ lực hiện thực hóa ước mơ của bạn. Bạn chỉ cần làm 3 việc đó, và chỉ thế mà thôi, bạn sẽ đạt được mức độ xuất sắc và những thành tựu giúp bạn lọt vào top 1% dẫn đầu danh sách những người xung quanh bạn. Một khi bạn phấn đấu cho kết quả tốt nhất và bắt đầu đạt được nó, bạn sẽ đam mê theo đuổi ước mơ của mình hơn bất cứ lúc nào. Đừng quên, bạn chưa được trang bị đầy đủ. Khi bạn đã áp dụng kỹ thuật bay lên cung trăng vào nỗ lực hiện thực hóa ước mơ một cách đúng đắn, thậm chí khi bạn quyết tâm phấn đấu cho kết quả tốt nhất, bạn vẫn không có đủ nguồn lực cần thiết về tinh thần, thể chất và tài chính để bay đến mặt trăng. Bạn sẽ cần tuyển thêm nguồn lực hỗ trợ bên ngoài. Điều này không có gì đáng sợ cả. Như tôi đã nói từ trước, động cơ cực mạnh thứ ba mang tên mô hình hợp tác Steven Spielberg tập trung vào khía cạnh này là động cơ mạnh nhất mà bạn sở hữu. Thiếu nó thì dẫu bạn có cố phóng lên mặt trăng bao nhiêu lần, bạn cũng không thể đặt chân lên đó được. Thậm chí, bạn sẽ không thắng nổi lực hút của trái đất. Nhưng nếu bạn cho nổ động cơ thứ ba này, thì sẽ không có gì trên đời có thể hạn chế ước mơ của bạn nữa. Bí quyết hiệu nghiệm 8. Hãy mơ và đạt được những ước mơ không tưởng. 1. Đem lại tất cả những ước mơ mà bạn đã viết ra trong quyển sổ tay của bạn và tự hỏi xem liệu bản chất ước mơ đó là khả thi hay nhắm tới mặt trăng. Sau đó, quyết định xem bạn có cần điều chỉnh lại ước mơ đó theo kỹ thuật bay lên cung trăng không. Nếu cần, hãy viết ra ước mơ đã được điều chỉnh của bạn. 2. Với mỗi ước mơ đã được điều chỉnh, hãy kiểm tra lại mục tiêu, các bước thực hiện, công việc cần làm để xem có cần sửa đổi gì không. 3. Lên lại danh sách những nguồn lực hỗ trợ bên ngoài mà bạn cần tìm để đạt được ước mơ vừa điều chỉnh của mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu hết chương 1 của cuốn sách này. Và hãy nhớ lấy bí quyết hiệu nghiệm số 8, đó là hãy mơ và đạt được những ước mơ không tưởng bạn nhé. Chương 12, động cơ thứ 3, mô hình hợp tác Steven Spielberg, một kỹ năng tăng sức mạnh mà ai cũng có thể học được. Gỡ bỏ những rào cản giới hạn các điều kiện và nhân lên gấp bội tiềm năng sẵn có. Trong suốt chuyến đi giới thiệu quyển sách Sổ tay triệu phú của tôi vào năm 1996, tôi liên tục nhận được câu hỏi: đâu là một yếu tố quan trọng nhất để thành công? Câu trả lời của tôi là: không có một yếu tố quan trọng nhất nào, mà là một tập hợp các yếu tố quan trọng, tức là tập hợp các chiến lược và kỹ thuật mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng để đạt được các mức độ thành công. Bạn sẽ không thể đạt được mức độ thành công đó nếu không có những yếu tố này. Nhưng với hầu hết các phóng viên thì một câu trả lời như vậy, dù nó hoàn toàn chính xác, không đủ làm cho họ thỏa mãn. Họ muốn biết một bí quyết duy nhất, giống một mũi tên mầu nhiệm, bắn một phát trúng tất cả các đích. Bây giờ, mặc dù tôi thật sự tin rằng cách tốt nhất và nhanh nhất để đạt được những thành tựu phi thường trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống là kích hoạt tất cả 7 động cơ tên lửa. Nhưng nếu tôi chỉ được phép cho nổ một động cơ duy nhất để biến ước mơ thành hiện thực, thì tôi sẽ chọn động cơ mà tôi gọi là mô hình hợp tác Steven Spielberg. Xin nói nhỏ với bạn, nếu quyển sách này bị cháy và bạn chỉ giữ lại được chương này thì bạn vẫn có cơ hội thắng được lực hút của trái đất và bay lên cung trăng đấy. Sở dĩ tôi giáo nói thế là vì động cơ thứ ba này không chỉ mạnh nhất trong số 7 động cơ mà còn là động cơ mà tôi đã khởi động khi bắt đầu công việc thứ 10 của mình. Để từ đó, cuộc đời tôi lật sang một trang hoàn toàn mới. Thành thật mà nói, nếu tôi cho nổ cả 6 động cơ kia mà thiếu động cơ này, thì tôi cũng không bao giờ có được những thành quả như ngày hôm nay. Thế có nghĩa là những động cơ khác không mạnh hay sao? Không phải. Có phải bạn chỉ cần kích hoạt một động cơ này là có thể đạt được ước mơ? Tất nhiên là không. Mỗi động cơ trong số 6 động cơ còn lại đều có sức mạnh riêng và tạo ra lực đẩy cực lớn. Nhưng động cơ thứ 3 này được đặt ngay ở trung tâm và sức đẩy của nó lớn gấp 2 lần mỗi động cơ còn lại. Không những thế, nó còn mang lại sự ổn định và bền vững cho cả chuyến bay. Bạn thấy đấy, bên cạnh việc cung cấp một nguồn lực kinh khủng, nó còn ngăn cản 6 sợi dây xích mà chúng ta đã thảo luận ở những chương trước, không cho chúng níu giữ bạn lại nữa. Phép lạ của Spielberg. Nói rằng tôi ngưỡng mộ Steven Spielberg là cách nói giảm nhẹ. Hai chúng tôi lớn lên trong cùng một vùng, đi học ở cùng một trường và ngồi cạnh nhau trong những trận bóng đá. Tôi thật sự thán phục những điều mà người bạn đồng niên này đạt được trong đời. Spielberg không chỉ nâng tiêu chuẩn làm phim lên một tầng cao không gì sánh nổi, mà ông còn khiến cho câu chuyện về lò thiêu người của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai khắc sâu vào tâm trí của thế hệ trẻ thế giới. Cả bây giờ lẫn mai sau, bộ phim Schindler's List, Steven là một trong số ít nhà đạo diễn ở Hollywood tài năng và giàu trí tưởng tượng nhất. Chính vì thế, khi nói rằng ông có khả năng đạo diễn tuyệt vời, cũng là cách nói giảm nhẹ. Tuy vậy, tất cả những tài năng ấy kết hợp lại cũng không bằng một kỹ năng quan trọng nhất mà ông là bậc thầy, đó là kỹ năng hợp tác hiệu quả. Kỹ năng hợp tác hiệu quả ví như viên kim cương sáng chói, nặng 10 carat. Nó có nhiều mặt cắt, mỗi mặt cắt phản chiếu vào khúc xạ ánh sáng, tạo nên những gam màu rực rỡ nhất. Cuối cùng, sự kết hợp phi thường giữa những mặt cắt ấy làm khuếch đại sự rực rỡ, sáng chói và chiều sâu của toàn bộ viên kim cương. Khi nói về những người cộng sự, tôi không chỉ nói đến các đối tác về mặt pháp lý hay kỹ thuật, mà tôi còn đề cập đến những người cộng tác chính thức và không chính thức, cũng như các cố vấn, tham mưu, tư vấn, các nhà tài chính, đầu tư, chuyên viên và các chuyên gia bên ngoài. Khi nói về việc hợp tác hiệu quả, thật ra tôi muốn nói đến hai kỹ năng riêng biệt. Thứ nhất là kỹ năng xác định và tuyển chọn đúng người hợp tác. Thứ hai là kỹ năng tận dụng khả năng của những người này và động viên họ làm việc hiệu quả sau khi họ đã được tuyển. Steven Spielberg thật sự là bậc thầy trong hai kỹ năng này, và sự kết hợp nhuần nhuyễn cả hai kỹ năng đã giúp ông thành thạo trong nghệ thuật hợp tác hiệu quả. Những định nghĩa quan trọng. Tôi tin rằng định nghĩa về đối tác và sự hợp tác hiệu quả mà tôi đưa ra hết sức quan trọng, cần được nhắc lại và nhấn mạnh. Đối tác là những người hợp tác chính thức và không chính thức, những nhà cố vấn, tham mưu, tư vấn, các nhà tài chính, đầu tư, chuyên viên và các chuyên gia bên ngoài. Sự hợp tác hiệu quả là sự kết hợp giữa hai kỹ năng có thể học được. 1. Kỹ năng xác định và tuyển chọn đúng người hợp tác. 2. Kỹ năng tận dụng khả năng của đối tác và động viên họ làm việc hiệu quả. Tin xấu và tin tốt. Tin xấu là hai kỹ năng này không tự sinh ra, mà lại là những kỹ năng quan trọng để thành công tột bậc. Chúng cũng không đến một cách tự nhiên hoặc dễ dàng với hầu hết mọi người. Vì vậy, động cơ thứ ba mạnh mẽ nhất này không bao giờ được đa số người đời đưa vào hoạt động. Tin tốt là cả hai kỹ năng này đều có thể dạy và học được, do đó bất cứ ai cũng có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Bạn có thể kích hoạt động cơ này trong một tương lai không xa, và khi làm thế, bạn sẽ tiến nhanh và tiến xa trên con đường đạt được ước mơ của mình hơn bất cứ thời điểm nào trong đời. Tại sao động cơ này lại quan trọng đến thế? Động cơ này hết sức quan trọng đối với thành công của bạn, bởi vì nó cung cấp cách thức duy nhất giúp bạn vượt qua những trở ngại do việc thiếu kiến thức và thiếu điều kiện gây ra. Bạn muốn có 80 tiếng một ngày hoặc 1.000 ngày một năm? Bạn muốn đạt được những tài năng và khả năng mà bạn khao khát ngay tức thì? Bạn muốn nắm trong tay nhiều tiền hơn tổng số tiền bạn có thể kiếm được suốt cả đời? Động cơ này có thể thực hiện tất cả những phép lạ ấy và còn hơn thế nữa. Đây là cách duy nhất giúp bạn dỡ bỏ những rào cản giới hạn các điều kiện của bạn. Như chúng ta đã khám phá trong chương 8 và 9, việc thiếu kiến thức và thiếu điều kiện là những chướng ngại vật dường như không thể vượt qua đối với hầu hết mọi người. Khi việc thiếu kiến thức hoặc thiếu điều kiện cản đường họ đi đến ước mơ, họ nhanh chóng đầu hàng, quay đầu bỏ đi. Họ thật sự tin rằng mình không biết phải làm gì hay không có đủ điều kiện để kích hoạt động cơ này, và nếu họ không đưa cỗ máy này vào hoạt động, con tàu vũ trụ của họ sẽ vĩnh viễn nằm trên bệ phóng. Như tôi đã đề cập ở những chương trước, những người thực hiện ước mơ không bao giờ để việc thiếu kiến thức hoặc thiếu điều kiện ngăn cản họ nỗ lực hành động đạt được ước mơ. Thay vì thế, bởi vì họ đã học được cách khởi động động cơ của sự hợp tác hiệu quả, họ nhìn nhận những điểm yếu của mình như những cơ hội giúp họ đạt được mức độ thành công mà họ không thể đạt được nếu chỉ dựa vào sức mình. Một lý do khác giải thích vì sao động cơ này lại cực kỳ quan trọng: nó mang lại cách thức duy nhất để bạn đặt chân lên mặt trăng khi bạn nhắm đến mặt trăng. Trong chương trước, tôi đã tiết lộ một sự thật rằng kỹ thuật bay lên cung trăng chính là bí quyết thành công được sử dụng bởi 1/1000 những người thành công nhất. Nếu những người đó không học cách vận hành cỗ máy này, họ có thể nhắm tới mặt trăng, nhưng không bao giờ tới đó. Thiếu động cơ này, họ không thể giải phóng mình khỏi trọng lực. Ngược lại, với cỗ máy này, việc đạt được ước mơ không chỉ là điều có thể xảy ra, mà sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Làm thế nào để kích hoạt động cơ này? Bây giờ, Khi bạn đã hiểu tại sao việc kích hoạt động cơ này lại quan trọng cho việc đạt được ước mơ của bạn đến thế, đồng thời hiểu được sức mạnh khủng khiếp mà nó tạo ra, đã đến lúc chúng ta đi vào trọng tâm vấn đề. Làm thế nào bạn có thể bắt đầu kích hoạt động cơ này trong những lĩnh vực quan trọng của cuộc sống, và làm thế nào để giữ máy nổ đều cho đến khi bạn đạt được ước mơ cao đẹp nhất? Một lần nữa, đây không phải là tài năng bẩm sinh, mà là một kỹ năng hoàn toàn có thể tiếp thu và học hỏi. Việc học được kỹ năng này không quá khó khăn, nhưng bạn cần dành chút thời gian để học và sử dụng nó. Tuy vậy, thời gian và nỗ lực bạn bỏ ra để học cách sử dụng thành thạo những kỹ năng này sẽ là sự đầu tư mang lại khoản lợi nhuận cao nhất trong tất cả những vụ đầu tư của bạn. Bước 1. Xác định những loại đối tác bạn cần. Bước đầu tiên để kích hoạt động cơ này là xác định loại đối tác, cố vấn, tham mưu, chuyên gia, v.v. mà bạn cần tuyển để biến ước mơ thành hiện thực, đặc biệt là những ước mơ nhắm đến mặt trăng. Để làm được điều này, bạn phải 1. Có một tầm nhìn rõ ràng và chính xác về ước mơ của bạn. 2. Đánh giá đúng về điểm mạnh, điểm yếu, khả năng thật sự của bạn liên quan đến việc đạt được ước mơ đó. Ví dụ, một trong những ước mơ của tôi là thành công trong kinh doanh. Tôi khá giỏi trong mảng tiếp thị, nhưng lại rốt đặc trong lĩnh vực quản trị. Bản tính tôi là người lạc quan và thường nhìn thấy mặt tích cực của cơ hội trước mắt. Điều này khiến tôi trở nên phấn khởi đến mức hiếm khi nhận thấy hoặc tập trung vào mặt trái của vấn đề. Tôi rất giỏi trong việc nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát và có thể hoàn tất dự án trong thời gian nhanh nhất, nhưng tôi lại rất kém trong việc triển khai chi tiết công việc. Vì thế, nếu muốn thành công trong kinh doanh, tôi rất cần sự hợp tác của một người trái giấu với tôi, tức là một nhà quản lý tài giỏi, biết cảnh giác cao độ trước những rủi ro trong bất cứ dự án hứa hẹn nào và có thể kiên nhẫn triển khai, giám sát từng bước trong dự án. Nếu bạn không đánh giá chuẩn xác và trung thực những điểm yếu của mình, bạn sẽ không thể xác định được đâu là đối tác bạn cần để đạt được ước mơ. Nếu bạn nhận thức rõ nguyên tắc này, bạn sẽ không phải chối bỏ những sở đoản của mình nữa, bạn sẽ không còn căm ghét hay sợ hãi chúng, vì chúng sẽ trở thành đồng minh của bạn trong việc tìm ra những người có thể giúp bạn đạt được ước mơ nhanh hơn và tốt hơn. Như tôi đã từng nói, một ước mơ khác của tôi là trở thành người chồng tuyệt vời. Ưu điểm của tôi là tôi chịu khó học hỏi. Khuyết điểm của tôi là một người đàn ông. Nói cách khác, tôi không được sinh ra với vốn kiến thức dồi dào về tâm lý phụ nữ hay sự nhạy cảm để trở thành người chồng mà vợ tôi cần và xứng đáng có được. Thế nên tôi cần một người thầy dạy bảo tôi, khuyên nhủ tôi, mách bảo tôi để tôi có thể đạt tiêu chuẩn người chồng lý tưởng. Trong bao nhiêu năm, tôi nuôi ước mơ thành lập một ban nhạc để biểu diễn bản giao hưởng trong vở nhạc kịch William Tell. Tôi lớn lên trong niềm say mê dành cho bản nhạc này và được tặng một đĩa hát về William Tell vào năm tôi học lớp 8. Trong suốt thời trung học và đại học, tôi vẫn thường lắng nghe và hình dung trong đầu cảnh mình chỉ huy dàn nhạc chơi bản nhạc tuyệt vời này. Năm 1994, cơ hội thực hiện ước mơ cháy bỏng đó xuất hiện trước mắt tôi. Chả là tôi tham dự một sự kiện từ thiện dành cho bản giao hưởng Utah. Ở đó, người ta bán đấu giá quyền chỉ huy bản giao hưởng này trong buổi biểu diễn sống của 1812 Overture. Khi tôi hỏi rằng tôi có thể biểu diễn bản giao hưởng William Tell nếu tôi đấu giá thắng không, người phụ trách chương trình khẳng định nếu ông đấu giá thắng, tôi sẽ bảo đảm ông có thể biểu diễn bất cứ bản nhạc nào ông muốn. Tôi rất phấn khởi, nhưng không khỏi lo sợ. Nếu tôi thắng, đó sẽ là cơ hội giúp tôi thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình. Nhưng rất có thể, tôi sẽ trở thành trò cười trước mặt 80 nhạc công và hàng ngàn khán giả bỏ tiền ra mua vé. Ý nghĩ làm trò hề đó khiến tôi kinh hãi. Trước khi quyết định đấu giá, tôi hỏi ý kiến một người bạn của tôi là Robert Henderson, một phụ tá tài năng trong việc chỉ huy bản giao hưởng Utah. Liệu anh có thể giúp tôi diễn tập nếu tôi thắng đấu giá không? Nhận được sự ủng hộ của anh, tôi mới tự tin đấu giá, và tôi đã thắng. Nếu Robert không đồng ý giúp đỡ và tư vấn tôi trong buổi tập dượt và buổi biểu diễn, tôi sẽ không đấu giá và sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Cuối cùng, tôi luyện tập chỉ huy dàn nhạc một lần vào đêm thứ 5, rồi chính thức đứng ra biểu diễn trước khán giả vào đêm thứ 7. Cả buổi tập dượt lẫn buổi biểu diễn mang lại 6 phút kỳ diệu nhất trong 48 năm làm người của tôi. Tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng không thể sánh bằng cảm giác hân hoan vui sướng tột cùng khi tôi đứng trên bục cao gần 1 mét trước dàn nhạc đang chơi khúc nhạc mà tôi yêu thích nhất. Lớn hơn và tuyệt vời hơn những lúc tôi hình dung trong đầu nhiều. Ước mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu tôi không thể xác định và tuyển dụng đối tác tên là Robert. Một lần nữa, những người bạn cần hợp tác là những người có thể dùng sở trường của mình để bù đắp cho những sở đoản, sự thiếu kiến thức và thiếu điều kiện của bạn. Quay trở lại ví dụ tâm đắc nhất của tôi về sự hợp tác hiệu quả. Ta hãy xem Steven Spielberg xác định những người mà ông muốn hợp tác trước mỗi bộ phim mà ông sản xuất như thế nào. Ông cần một xưởng phim tài trợ khâu sản xuất, tiếp thị và phát hành phim, một người viết kịch bản, một nhà đạo diễn phân vai, các nhà thiết kế và dàn dựng cảnh quay, một nhóm tạo hiệu ứng đặc biệt, một nhóm tạo mô hình, một người làm phim, một phó đạo diễn, những chuyên viên sản xuất, các nhà quản lý sản xuất, một nhóm tìm địa điểm quay, những người đóng thế cảnh nguy hiểm, đạo diễn âm thanh, một người viết nhạc phim, nhà biên tập phim cùng hàng chục và hàng chục người cộng tác không chính thức khác. Ở chương trước, tôi có nói về người phụ nữ tên Celia đã điều chỉnh ước mơ nhắm đến mặt trăng của mình thành một cuộc hôn nhân nơi người chồng có thể đáp ứng mọi nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của vợ. Theo cô, dưới đây là những người cô cần hợp tác để đạt được ước mơ ấy. Cố vấn: một phụ nữ có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, trong đó người chồng đáp ứng nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của vợ. 2. Một tác giả, nhà tư vấn có thể nói cho cô biết cô cần phải làm gì. 3. Một tác giả, chuyên gia có thể giúp cô biết cách thể hiện nhu cầu và ước muốn của mình để chồng cô hiểu cô hơn và muốn đáp ứng nhu cầu của vợ. Tư vấn: 1. Bạn bè hoặc họ hàng có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. 2. Nhà tâm lý trị liệu về hôn nhân gia đình. 3. Chồng của những người bạn hay họ hàng đã thành công trong việc đáp ứng các nhu cầu tình cảm của vợ. Người hợp tác: bạn bè hay họ hàng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và có thời gian gặp gỡ cô thường xuyên. Như bạn có thể thấy, cô đã thành công trong việc hoàn tất bước đầu tiên kích hoạt động cơ về sự hợp tác hiệu quả. Bước 2. Xác định những cá nhân hoặc tổ chức cụ thể mà bạn cần tuyển dụng. Một khi bạn đã biết rõ loại người bạn cần tuyển dụng, bước tiếp theo là xác định xem bạn có thể tìm họ ở đâu. Steven Spielberg có nhu cầu hợp tác giống nhau cho từng bộ phim. Một số người ông mời hợp tác nhiều lần, trong khi có những vị trí cần thay đổi. Ví dụ, ông thường mời John Williams viết nhạc phim cho một số dự án phim lớn của ông. Steven đặt ra tiêu chuẩn rất cao trong việc tìm người hợp tác. Bao giờ ông cũng nhắm đến người tốt nhất cho một công việc nào đó và kiên quyết không hạ thấp tiêu chuẩn để mời người thứ hai trong danh sách, cho đến khi ông biết rõ người đầu tiên thật sự không thể làm việc cùng ông. Khi tôi cần tìm một nhạc trưởng cho ban nhạc mà tôi lập ra ở trường đại học, tôi muốn mời một nhân vật chắc chắn là giỏi nhất bang Arizona, đó là Ron Petty. Thật không may, lúc ấy Ron đang chỉ huy 5 dàn nhạc khác, làm việc toàn thời gian, có vợ và 3 con nhỏ, đồng thời cố gắng duy trì điểm trung bình tuyệt đối để lấy bằng tiến sĩ. Ron không biết tôi là ai, thế nên khi tôi nói với ban nhạc rằng tôi muốn mời Ron làm nhạc trưởng, ai nấy đều nghĩ là tôi bị khùng, nhưng Ron là người đứng đầu danh sách hạng nhất mà tôi nhắm, và thậm chí không muốn xác định người đứng thứ hai nếu tôi chưa bị người thứ nhất từ chối. Khi ấy tôi đang là sinh viên năm thứ hai. Bước 3. Tuyển dụng những người mà bạn xác định là đối tác, cố vấn, tiềm năng. Đây có thể là bước khó nhất trong quá trình này, làm sao tuyển được những người giỏi nhất. Xin bạn lưu ý rằng, tôi nói bước này có thể là khó nhất chứ không khẳng định là nó khó nhất. Đối với đa số mọi người, đây không chỉ là công đoạn khó nhất mà còn là điều không thể vượt qua. Nó ngăn cản họ không khởi động được động cơ mạnh nhất trong tên lửa Shelton 5 của họ. Tuy nhiên, đối với đa số những người thực hiện ước mơ, bước này không hề khó khăn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn những kỹ thuật cụ thể giúp bạn thực hiện bước này dễ hơn nhiều. Sau khi mọi người trong ban nhạc cho là tôi không có cách nào mời được Ron Petty, tôi đâm ra ngại liên lạc với anh, nhưng anh vẫn là vị nhạc trưởng mà tôi mong muốn. Thế là tôi vạch ra một chiến lược, bắt đầu bằng một cú điện thoại. Lúc ấy tôi chưa biết rằng nó sẽ trở thành một chiêu thức và kỹ thuật mà tôi sử dụng trong suốt cuộc đời mình để tuyển chọn đối tác và cố vấn. Phương pháp này mang lại tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Tôi gọi cho Ron, anh lịch sự nghe tôi trình bày. Trước khi nói cho tôi biết những trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác, anh không nghĩ mình có thể nhận thêm một công việc nào khác. Nghe thế, tôi bèn đề nghị anh bớt chút thời gian gặp chúng tôi một lần, cho chúng tôi vài lời khuyên và tập dượt với chúng tôi trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Rõ ràng là anh cảm thấy thương hại chúng tôi, còn gì thê thảm hơn là một ban nhạc không có nhạc trưởng. Trong giây phút yếu lòng, anh nhận lời tập với chúng tôi một buổi. Trong suốt 4 tuần trước đó, chúng tôi đã tập 2 buổi một tuần. Trước sự kinh ngạc của tôi, chỉ trong 10 phút đầu, anh đã giúp chúng tôi tiến xa hơn nhiều so với những gì chúng tôi tập được trong 20 giờ trước. Cuối buổi tập hôm đó, anh đồng ý gặp chúng tôi một lần nữa vào tuần tiếp theo. Nói ngắn gọn, cuối cùng anh đã trở thành nhạc trưởng của chúng tôi, và từ đó, cuộc sống của mỗi người chúng tôi đã thay đổi. Không những thế, Ron còn là người cố vấn và người bạn thân suốt đời của tôi. Vẫn ông chồng cũ, nhưng hôn nhân thì mới. Trở về câu chuyện của Siri bạn tôi, người nuôi mơ ước được chồng đáp ứng mọi nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của mình. Cô cho rằng Very Smelly là nhà cố vấn tốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình. Biết rằng không thể gặp mặt Gary trực tiếp, cô tìm đọc sách và xem những cuốn băng của ông. Bạn thấy đấy, không nhất thiết phải gặp mặt một người để họ trở thành đối tác hay cố vấn của bạn. Đọc sách và xem băng của Gary nhiều khi còn tốt hơn cả việc gặp mặt ông, vì Siri có thể làm việc này vào bất cứ lúc nào cô muốn, trong bao lâu tùy thích. Thông qua những quyển sách và băng, Gary dạy cô cách giao tiếp hiệu quả với chồng. Cô học được cách nói chuyện với chồng sao cho anh ấy không chỉ hiểu điều cô nói, mà quan trọng hơn, thật sự cảm nhận được cảm xúc của vợ. Chồng Siri cảm động trước những thay đổi của vợ mình trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu của anh, đến nỗi anh bắt đầu xem những cuốn băng của Gary. Giờ thì Siri cho cuộc hôn nhân của mình điểm 10 tuyệt đối. Chồng cô không những ngừng chỉ trích vợ ước mơ đầu tiên của cô, anh còn học cách đáp ứng những nhu cầu sâu kín nhất của vợ một cách thường xuyên. Thế là ước mơ không thường của cô đã thành sự thật thông qua quy trình hiện thực hóa ước mơ, kỹ thuật bay lên cung trăng cùng với việc xác định và tìm được nhà tư vấn thích hợp. Bạn còn nhớ câu chuyện về Rin Morris, người hàng xóm của tôi đã mở hãng hàng không trong thời kỳ khủng hoảng không? Tôi có nói chuyện với con trai bà, Rick. Anh ấy nói rằng yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công của mẹ anh là khả năng tìm và tuyển dụng đối tác, nhân lực để đặt vào những vị trí quan trọng. Anh nói rằng bà chia cổ phần cho những người chủ chốt rộng rãi, đến nỗi những người khác nghĩ rằng bà đã cho quá mức cần thiết. Nhưng bạn có thể nói cho tôi biết ai là người đúng, ai là người sai? Những người chỉ trích bà vẫn phải vất vả kiếm kế sinh nhai. Hay là Jean, người đã bán hãng hàng không phát đạt của mình với giá 130 triệu đô. Bữa ăn trưa trị giá hàng triệu đô. Sau khi nhà xuất bản Simon và Schuster ấn hành quyển sổ tay triệu phú của tôi vào tháng 1 năm 1996, tôi bắt đầu nhận được nhiều lá thư đề nghị tôi trở thành cố vấn của họ và mong muốn công ty tôi hợp tác với họ. Tôi nhận được gần 1.000 lá thư như vậy trong vòng chưa đến một năm. Mặc dù tôi rất cảm động khi đọc từng lá thư, chỉ có một lá thư duy nhất làm theo những chiến lược và kỹ thuật mà tôi đã hướng dẫn trong sách về việc tìm cố vấn. Không hề nhận ra người viết đã dùng chính kỹ thuật của mình để thuyết phục mình. Tôi lập tức muốn phản hồi lại lá thư này và gặp mặt tác giả của nó. Tôi gọi ngay cho người gửi thư khi vừa nhận lá thư, và chúng tôi thu xếp một buổi ăn trưa với nhau. Anh ấy đến cùng một đối tác và họ hỏi ý kiến tôi về lời đề nghị mua lại công ty của họ từ một ngân hàng lớn. Tôi chia sẻ với họ cách trả lời ngân hàng đó, cho dù lời đề nghị hấp dẫn đến mức nào. Sau đó, họ làm theo lời khuyên của tôi và kết quả là ngân hàng đó đưa ra mức giá cao hơn hàng triệu đô. Tôi cảm thấy ấn tượng với hai người bạn trẻ này đến nỗi, vài tháng sau, chúng tôi hợp tác với nhau trong một vụ làm ăn mà tôi tin là sẽ mang lại một khoản thu nhập lớn cho mỗi người. tất cả đều nhờ vào việc họ đã sử dụng những phương thức và kỹ thuật mà tôi đưa ra trong quyển sách đầu tiên. Bạn cũng sẽ tìm thấy những điều này ở phần cuối chương này. Tránh những đối tác không thích hợp cũng quan trọng không kém việc tìm đúng người để hợp tác. Tôi diễn thuyết khá nhiều và gần như lần nào tôi cũng nói đến tầm quan trọng của sự hợp tác hiệu quả. Trong hầu hết những buổi nói chuyện ấy, bao giờ cũng có ít nhất một người trong số khán giả đến gặp tôi sau đó và kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ về một vụ hợp tác mà anh ta hay chị ta tham gia. Rõ ràng họ chịu thiệt thòi ghê gớm bởi những hành động hoặc không hành động của các đối tác của họ. Một trong những người bạn thân của tôi suýt nữa thì mất hết gia sản vì những hành vi bất hợp pháp của mọi người chung vốn làm ăn với anh. May mà cuối cùng anh được cứu thoát nhờ một thành viên trong ban hội đồng quản trị đã ghi âm lại một buổi họp hội đồng và chứng minh được rằng bạn tôi không hề hay biết gì về những hoạt động bất hợp pháp của người kia. Nếu trên đời không có gì giúp thành công của bạn tiến nhanh hơn, vững chắc hơn bằng sự hợp tác hiệu quả, thì cũng chẳng có gì khiến bạn thất bại nhanh hơn và thê thảm hơn bằng việc hợp tác nhầm người. Đó là lý do tại sao việc bạn làm theo những phương pháp và kỹ thuật ở cuối chương này để xác định và tuyển chọn đúng đối tác lại quan trọng đến thế. Nhưng bạn sẽ thấy một trong 7 phương pháp lựa chọn đối tác là tìm hiểu tính cách và lòng chính trực của những người mà bạn muốn hợp tác. Mặc dù phương pháp này đứng thứ tư trong danh sách, nhưng thật ra nó quan trọng nhất. Nếu đối tác của bạn không có đạo đức, thì sớm muộn gì anh ta hay chị ta cũng sẽ phản bội bạn, lừa dối bạn, những người trong công ty bạn hoặc khách hàng của bạn. Mới sáng nay, tôi vừa nhận được điện thoại từ một người bạn thuở còn đi học, tên anh là Ron Carter, và đã nhiều năm qua chúng tôi không liên lạc với nhau. Anh đọc quyển sách đầu tay của tôi và sau khi đọc xong chương nói về sự hợp tác thì anh quyết định gọi điện cho tôi. Ron kể cho tôi nghe câu chuyện buồn của mình, rằng đối tác làm ăn của anh đã gian lận lấy mất số tiền 250.000 đô khiến công ty anh phải đóng cửa, còn Ron thì mất trắng. Mặc dù trải qua kinh nghiệm cay đắng này, anh vẫn đồng ý với tôi rằng sự hợp tác là thành phần không thể thiếu trong công thức thành công tột bậc. Và việc tìm đúng đối tác và tránh những đối tác xấu đều quan trọng như nhau. Từ bài học xương máu của mình, anh nói giá như anh thận trọng hơn trong việc xem xét tính cách và đạo đức của người hợp tác, thì ngày hôm nay anh đã sở hữu một doanh nghiệp ăn nên làm ra và có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hơn. Tôi hỏi Ron tại sao anh không tìm hiểu kỹ tính cách người này trước khi bắt tay vào làm việc với anh ta. Ron đáp, anh quá quý mến người này và đánh giá cao khả năng của anh ta nên không bận tâm đến việc tìm hiểu tính cách. Thật ra tôi đã nghe hàng trăm câu chuyện tương tự như vậy kể từ khi tôi viết quyển Sổ tay triệu phú. Khi chúng ta choáng ngợp trước những ưu điểm và tài năng của người khác mà chúng ta còn thiếu, chúng ta thường không nhận ra hoặc quyết định bỏ qua những khiếm khuyết trong tính cách của họ. Chúng ta coi nhẹ, thậm chí biện minh cho những thiếu sót này, bởi vì lúc ấy chúng ta mong muốn có được những lợi ích do tài năng hoặc sở trường của người này đem lại. Những câu chuyện về sự hợp tác có kết cục thảm hại mà tôi biết đều có thể tránh được nếu chủ thể quan tâm khám phá tính cách của đối tác. Nhưng tính cách không phải là vấn đề duy nhất cần tìm hiểu đến tận ngọn nguồn. Bạn cũng cần biết rõ đối tác là người của lý thuyết hay thực hành. Thế giới đầy rẫy những cái đầu nhiều ý tưởng nhưng chỉ biết nói suông. Đây là những người mà tôi tránh xa khi tìm sự hợp tác. Đối tác tương lai của bạn phải là những người sẵn sàng sắn tay và làm việc hết mình để giúp bạn đạt được mục tiêu. Muốn vậy, bạn cần tìm hiểu liệu anh ta có thật sự ủng hộ tầm nhìn của bạn và quyết tâm thực hiện nó hay không. Rất nhiều doanh nhân tâm sự với tôi rằng trong khi họ nai lưng ra làm việc từ 60 đến 80 tiếng một tuần, đối tác của họ chỉ biết cưỡi ngựa xem hoa. Bạn cứ yên chí, tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này ở cuối chương. Bước 4. Động viên và tận dụng hiệu quả những người hợp tác chính thức và không chính thức. Nhiều người không để tâm đến bước này và kết quả là họ gặp còn nhiều rắc rối hơn bất cứ bước nào khác. Nếu bước này không được thực hiện đúng cách, toàn bộ sự hợp tác sẽ trở nên vô dụng. Ngược lại, nó có thể củng cố sức mạnh cho sự hợp tác hơn bao giờ hết. Cuộc đua 50 triệu đô. Giả sử bạn có cơ hội tham gia một cuộc đua thuyền, người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng 50 triệu đô. Tất cả những người dự thi khác đều được trang bị những chiếc thuyền bình thường có gắn động cơ bên ngoài từ 50 đến 80 mã lực. Riêng bạn thì được bố trí đặc biệt một chiếc thuyền có động cơ bên trong tới 400 mã lực. Như vậy, bạn có đủ điều kiện để không chỉ chiến thắng cuộc đua mà còn có thể chạy nhanh gấp 4-5 lần đối thủ về nhì. Nghĩ đến đây, bạn vui sướng hình dung những gì mình có thể làm được với số tiền 50 triệu đô đó. Bây giờ, hãy giả sử, trước khi cuộc đua bắt đầu, bạn hoảng hốt vì không tìm thấy chìa khóa để khởi động thuyền. Bạn nghe thấy tiếng động cơ nổ giòn giã của những chiếc thuyền bên cạnh, rồi cờ hiệu được phất lên. Tất cả những vận động viên khác phóng vút đi, và mặc dù thuyền của họ không nhanh và mạnh như thuyền của bạn, họ vẫn bỏ xa bạn với chiếc thuyền chết máy tại vạch xuất phát. Bạn nghĩ đến giải thưởng 50 triệu đô mà bạn có thể nắm lấy dễ dàng, chỉ cần bạn cho nổ được động cơ. Trong nỗi tuyệt vọng tìm chìa khóa, bạn có thể la hét, nguyên rủa, thậm chí đe dọa các thành viên trên thuyền, nhưng chiếc thuyền vẫn nằm yên tại chỗ. Cuối cùng khi nhận ra rằng bạn không thể nào tìm thấy chìa khóa để khởi động máy, bạn đành hô hào mọi người trên thuyền chèo cật lực bằng mái chèo. Câu chuyện trên nghe có vẻ nực cười, nhưng lại phản ánh hoàn cảnh thực tế của vô số cá nhân và công ty. Nhiều người thành công trong việc xác định và tuyển dụng một đội ngũ lý tưởng, nhưng lại không biết dùng người. Họ không biết cách tận dụng khả năng và động viên từng thành viên trong nhóm làm việc và phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Họ không tìm thấy chìa khóa, kích hoạt động cơ, dẫn đến việc nguồn tiềm năng không được khai thác đúng mức. Thật là lãng phí. Nếu vậy thì cho dù bạn có thể tập hợp được những người tài năng nhất thiên hạ, thuyết phục họ về làm việc với mình, bạn vẫn thất bại như thường. Trong khi đó, nếu có thể tìm ra chìa khóa để tận dụng được khả năng và động viên đối tác làm việc một cách hiệu quả, bạn có thể đạt được những thành tích tột bậc vượt xa những người tài năng gấp mấy lần bạn. Tính hiệu quả của việc sử dụng và truyền động lực cho những người hợp tác với bạn chiếm đến 99% kết quả chung cuộc. Nếu bạn cảm thấy điều này khó tin, vậy bạn nghĩ làm thế nào mà những nhóm phiến quân rệu rã ở Afghanistan đánh bại được quân đội và không lực Nga siêu việt và hùng hậu? Làm thế nào mà Henry Ford có thể biến một công ty từ trong nhà để xe của mình thành một công ty hùng mạnh, vượt xa những công ty lâu đời đáng giá hàng triệu đô khác? Làm thế nào mà một công ty nhỏ bé như công ty chúng tôi, American Telecast, có thể đánh bại nhiều công ty sừng sỏ trên thương trường có quy mô lớn hơn chúng tôi hàng trăm lần, trong khi không ai trong chúng tôi có tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, thậm chí 6 trong 7 người hợp tác với nhau chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào. Vậy mà, chỉ sau vài năm, hiệu suất làm việc của công ty chúng tôi, theo định nghĩa của tạp chí Ford về hiệu suất, đã tăng cao hơn bất cứ công ty nào trên sàn chứng khoán Mỹ. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này nằm gọn trong 3 từ: tận dụng, quyết tâm và động lực. Đối tác tốt cộng tận dụng kém hiệu quả bằng lãng phí tiềm năng và thất bại. Một trong những người bạn của tôi làm chủ một công ty có mức độ thành công vừa phải. Cô có nhiều đối tác và nhân viên giỏi. Vậy mà cô đang chèo chiếc thuyền doanh nghiệp của mình đến đích bằng tay, chứ không sử dụng động cơ 400 mã lực. Vấn đề là ở chỗ cô sợ thất bại đến nỗi cô cho rằng mình phải kiểm soát mọi việc và can dự vào tất cả những quyết định lớn nhỏ của bất cứ phòng ban nào trong công ty, bất kể những người quản lý tài năng đến đâu. Điều này không những lãng phí thời gian, sức lực của bản thân cô mà còn làm cho những người làm việc với cô nản lòng. Nếu cô biết cách giao phó công việc và tận dụng điểm mạnh của từng nhân viên, cô sẽ không những tận hưởng cuộc sống nhiều hơn mà công ty của cô cũng sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Đó là sự khác biệt giữa việc chèo thuyền bằng tay và việc sử dụng cỗ máy 400 mã lực. Một người bạn khác của tôi sở hữu một công ty khổng lồ có tới hàng ngàn nhân viên. Anh là một người rất đáng yêu, luôn hết lòng truyền nhiệt huyết và động lực cho nhân viên và ban quản lý kể từ khi anh mở công ty cho đến nay. Đó không chỉ là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công vượt bậc của công ty, mà còn khiến tất cả nhân viên trong công ty gần như không nề hà làm bất cứ việc gì để chứng tỏ lòng trung thành và gắn bó với ông chủ. Thật không may, có một người nắm giữ cương vị chủ chốt trong công ty, dùng nỗi sợ hãi để kiểm soát và thúc đẩy cấp dưới thay vì dùng tình cảm. Kết quả, hàng chục nhân viên quan trọng trong công ty trở nên nản lòng và điều đó bắt đầu thể hiện trong hiệu suất làm việc của họ. Trong 8 công việc đầu tiên của mình, hầu như tôi chẳng đạt được một thành tích nào đáng kể và cũng chẳng cống hiến gì nhiều cho những nơi tôi làm việc. Trong công việc thứ 9, cố vấn của tôi và tôi cùng tạo ra một chiến dịch tiếp thị giúp nhân đôi doanh thu hàng năm của công ty, từ 30 lên 60 triệu đô. Trong công việc thứ 10, tôi đã tạo ra những chiến dịch mang lại hơn 1 tỷ đô doanh thu và hơn 100 triệu đô lợi nhuận cho tôi và 6 đối tác khác. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa 8 công việc đầu tiên với công việc thứ 9 và 10 của tôi? Trong công việc thứ 9, tôi tìm được một người cố vấn và lần đầu tiên trong đời, khả năng kinh doanh của tôi được tận dụng một cách hiệu quả. Trong công việc thứ 10, sở trường và tài năng của tôi còn được tận dụng hơn bao giờ hết. Bob Marsh, người thầy lớn đồng thời là sếp của tôi, biết cách động viên tôi và cộng sự bằng một tấm lòng mà tôi chưa từng nhận được trong một môi trường làm việc nào trước đây. Thật vậy, Bob Marsh là người có tài khích lệ và trọng dụng người tài hơn bất cứ ai mà tôi từng biết. Cách tốt nhất để thúc đẩy và tận dụng khả năng của đối tác một cách hiệu quả. Nguồn động viên công hiệu nhất trong cuộc sống chính là tình yêu thương. Dù bạn là người cho hay người nhận, thì tình yêu thương bao giờ cũng giúp tăng năng suất làm việc của bạn lên cao hơn bất cứ yếu tố nào khác. Tuy vậy, khi nói đến sự hợp tác, dù trong công việc hay cuộc sống cá nhân, chúng ta hiếm khi nào dùng tình yêu thương như một phương tiện để khích lệ những người cộng tác với mình. Con người nhìn chung có khuynh hướng dùng những thủ thuật lôi kéo hoặc thông thường hơn nữa là dùng nỗi sợ hãi. Nếu anh không thể làm theo cách tôi muốn, tôi sẽ tìm người khác làm thay anh. Hoặc tốt nhất là anh đi làm việc này đi, nếu không thì... Là những câu nói điển hình cho việc dùng nỗi sợ hãi để thúc đẩy người khác. Mặc dù nỗi sợ hãi là nguồn thúc đẩy rất hiệu nghiệm, nó cũng gây ra tác hại tiêu cực và làm người khác xuống tinh thần trầm trọng. Nỗi sợ có thể sai khiến người khác làm theo ý bạn bây giờ, nhưng về lâu dài, họ không bao giờ làm hết khả năng của mình. Khi một người bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, họ chỉ làm việc bằng ý chí chứ không phải bằng con tim, mà chỉ có con tim mới giúp công việc hoàn thành trên mức mong đợi, đưa ra những sáng kiến có giá trị và mang lại những cống hiến phi thường. Hãy suy nghĩ về điều này, hãy nghĩ về những thời điểm mà ông chủ, thầy cô hoặc cha mẹ đe dọa bạn, khi họ nói ra hoặc ám chỉ rằng nếu bạn không làm việc này việc kia thì bạn sẽ lãnh hậu quả, bạn thường làm gì? Chắc chắn bạn sẽ chỉ làm theo đúng những gì được yêu cầu, không hơn không kém. Bạn sẽ vâng lời và thực hiện công việc một cách máy móc chứ không đặt toàn bộ tâm trí vào đó. Hãy nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình, khi cha mẹ bạn ra điều kiện dọn dẹp phòng của con ngay, nếu không con sẽ không được đi chơi. Chắc hẳn bạn sẽ chỉ quét dọn phòng vừa đủ để khỏi bị cấm đi chơi. Tôi không tin là bạn sẽ đáp trả lời đe dọa này bằng cách lau dọn phòng mình và các phòng khác sạch sẽ, sau đó còn rửa chén bát và cắt cỏ nữa. Bây giờ, giả sử bạn đang ở nhà và nhận được cú điện thoại từ cô người yêu, bạn yêu nàng say đắm và lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Hãy tưởng tượng nàng ấy gọi cho bạn và nhỏ nhẹ nói: "Anh à, em muốn dành cho bố mẹ em một bất ngờ. Em quyết định sẽ lau nhà sạch bóng, rửa hết chén bát và cắt cỏ xong xuôi trước khi bố mẹ em về nhà tối nay. Nhưng mà một mình em không thể làm hết ngần ấy việc, anh có thể đến đây giúp em một tay được không?" Tôi chắc là bạn sẽ ngưng hết mọi việc đang làm, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà nàng nhanh như một cơn lốc. Bạn sẽ làm hết mọi thứ với sự nhiệt tình và độ khéo léo mà cha mẹ bạn không dám mơ là sẽ thấy ở con mình. Ấy vậy mà, đáng tiếc làm sao, hầu hết các bậc cha mẹ, vợ chồng, thầy cô, những người có chức quyền trong một doanh nghiệp hay tổ chức lại liên tục dùng nỗi sợ hãi như một công cụ bắt người khác tuân theo ý mình. Chính vì thế mà công việc may mắn lắm mới được hoàn thành đúng yêu cầu, còn thường thì tệ hơn. American Telecast trở thành một trong những công ty có hiệu suất làm việc cao nhất bởi vì Bob Marsh biết yêu thương cộng sự và nhân viên của mình, luôn đối xử với họ bằng tình cảm chân thành và lòng kính trọng. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều doanh nhân dùng tình yêu thương của mình theo cách ấy và sự thành công của họ, cũng như chúng tôi, gần như là một phép lạ. Bạn có thể dùng tình yêu thương để truyền động lực cho người khác như thế nào? Chắc hẳn chủ đề về tình yêu thường gây nhiều sự hiểu lầm và ngộ nhận hơn bất cứ chủ đề nào đã được thảo luận hoặc viết ra. Hai quyển sách đầu tiên của tôi Tôi viết chung với tiến sĩ Gary Smalley vào năm 1979. Theo ý kiến của tôi, Gary là chuyên gia số 1 ở Mỹ về tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân. Mặc dù còn lâu tôi mới được gọi là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng sau khi viết sách cùng anh và tạo ra 18 cuốn băng của anh mang tên Bí quyết xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, ít nhất thì tôi cũng trở thành người hâm mộ anh nhất và là một học trò giỏi của anh. Khi nghĩ về tình yêu, người ta thường nghĩ đến những câu chuyện tình hoặc những cảm xúc lãng mạn khi yêu. Hàng ngàn quyển sách và hàng triệu trang giấy đã được viết về cảm xúc này, nhưng đây không phải là loại tình yêu mà tôi nói tới. Tôi muốn nói về cái mà Gary gọi là tình cảm chân thật hay sự tận tụy. Tình cảm này dựa trên quyết định, tôn trọng và đề cao người khác, cảm xúc của họ, ý kiến của họ, thời gian, sự lo lắng và quyết tâm của họ. Thật vậy, Gary còn tổ chức một buổi hội thảo mang tên Tình yêu là một quyết định. Gary và tôi đồng ý với nhau rằng quy luật thứ nhất của tình yêu và là nền tảng để tình yêu chân thật tâm trồi nảy lọc chính là khái niệm về sự tôn trọng. Một trong những ví dụ minh họa tốt nhất cho cái mà tôi gọi là quy luật thứ nhất của tình yêu chính là một sự kiện đã xảy ra khi chúng tôi quay phim buổi hội thảo của Gary vào năm 1988. Nếu bạn đã đọc quyển Sổ tay triệu phú, tôi xin lỗi vì phải lặp lại câu chuyện này, nhưng đây là ví dụ minh họa tốt nhất và chính xác nhất về những điều tôi muốn nói. Chúng tôi quay cuốn băng video đầu tiên của Gary trước khoảng 800 khán giả ở Phoenix, bang Arizona. Sau vài phút mở đầu, Gary tiến đến bên bàn và cầm lên một cây đàn vĩ cầm cũ kỹ tơi tả. Cầu ngựa đã bị bể và treo lủng lẳng trên mấy sợi dây đàn, giơ cây đàn lên cho mọi người xem. Gary hỏi cử tọa xem họ nghĩ cây đàn này đáng giá bao nhiêu. Ai nấy cười ồ lên. Như những người khác có mặt trong khán phòng, tôi đoán cùng lắm cây đàn này bán được từ 10 đến 20 đô. Lúc ấy Gary xin phép đọc cho mọi người nghe dòng chữ viết trong cây đàn. Năm 1973, Anthony Stradivarius. Khi anh đọc xong, cả khán phòng lặng đi, ai nấy há hốc mồm vì kinh ngạc. Khi Gary truyền cây đàn cho những người ngồi ở hàng ghế đầu xem, họ nhẹ nhàng nâng niu nó với vẻ đầy kính trọng. Đây là đoạn thú vị nhất. Trước khi Gary đọc dòng chữ khắc trên cây đàn, cả 800 người có mặt đều phá lên cười khi thấy một cây đàn xấu xí vô giá trị. Đó là cách họ nhìn nhận và phản ứng với cây đàn này lúc đầu. Vậy mà chỉ vài phút sau, cùng những người đó lại nâng niu nó như một báu vật. Điều gì đã thay đổi vậy? Chẳng có gì hết, nó vẫn là một cây đàn cũ kỹ tàn tạ. Trước khi Gary đọc dòng chữ khắc trên cây đàn, tôi cá là không ai trong số 800 người chịu bỏ 50 đô để mua nó. Nhưng sau đó, có thể sẽ có vài người trong đám đông dưới kia một cách vui sướng, sẵn lòng chi hết số tiền có trong tài khoản ngân hàng để được sở hữu cây đàn đó, cùng một miếng gỗ cũ kỹ tươi tả. Nhưng 800 người đều quyết định trân trọng và đánh giá cao giá trị của nó. Họ không còn nhìn nó như một món đồ vứt đi nữa mà trân trọng nó như một báu vật. Bạn có thể chọn tôn trọng và ngưỡng mộ bất cứ ai hay bất cứ điều gì bạn muốn, bất kể hình thức bên ngoài thế nào. Khi tìm hiểu kỹ, bạn sẽ nhìn thấy bên trong hầu như bất cứ con người nào cũng có những điểm xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng, với một điều kiện duy nhất: bạn phải lựa chọn tôn trọng người ấy. Quyết định tôn trọng và đánh giá cao một người bất kể họ là ai, làm việc gì, chính là cơ sở của tình cảm chân thật. Đó cũng là thứ tình yêu mà tôi muốn nói đến khi bàn về việc dùng tình yêu thương để động viên và thúc đẩy người khác. Michael Landon chứng minh rằng tình yêu là nguồn động lực tuyệt vời nhất, thậm chí ở cả Hollywood. Một trong những lý do khiến tôi dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho Michael Landon chính là cách anh đối xử với các diễn viên và những thành viên trong nhóm làm phim của mình. Cũng giống như cố vấn của tôi, Bob Mass, anh dùng tình yêu thương để khích lệ tất cả những ai làm việc cho anh. Trong suốt 3 thập kỷ, Michael Landon là một trong những tên tuổi lẫy lừng nhất ở Hollywood và chắc chắn là một trong những ngôi sao truyền hình thành công nhất trong lịch sử truyền hình. Tuy vậy, anh đối đãi với bất cứ ai làm việc với mình như thể họ cũng quan trọng như chính bản thân anh. Phải, anh là sếp của họ, nhưng anh cũng là người thầy, người cộng sự lặng lẽ, nhà tư vấn và người bạn tốt của họ. Anh xem họ như người thân trong gia đình. Anh tôn trọng từng người trong số họ và đề cao đóng góp của họ cho những thước phim của mình. Kết quả thế nào? Nhóm làm phim của anh nằm trong số những nhóm làm việc đạt năng suất cao nhất trong lịch sử truyền hình. Bộ phim truyền hình nhiều tập Highway to Heaven, Đường tới Thiên đường là bộ phim duy nhất mà mỗi tập phim dài 60 phút được chiếu mỗi tuần, có kinh phí sản xuất thấp hơn số tiền dự kiến. Yếu tố này mang lại lợi nhuận cuối năm đáng kể cho công ty làm phim của Michael. Anh có thể mang hết số tiền ấy về nhà mình. Sau cùng, đó là công ty của anh và bộ phim của anh kia mà. Anh không chỉ đóng vai chính trong phim, anh còn là người nghĩ ra câu chuyện, thường viết kịch bản và đạo diễn các tập phim, nhưng ôm hết lợi nhuận về mình, không phải là phong cách của Michael. Thay vào đó, ngay trước khi nhóm làm phim của anh hoàn thành cảnh quay cuối cùng, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, hai chiếc xe tải lớn, loại 18 bánh xe, xuất hiện chở đầy những chiếc TV Sony 26 inch mà Michael đã mua cho toàn bộ nhóm làm phim của anh, 150 người cả thảy. Bên cạnh đó, anh còn dùng hầu như toàn bộ số lợi nhuận còn lại trong năm để thưởng cho nhân viên. Bạn nghĩ xem, vậy thì nhân viên của Michael sẽ làm việc chăm chỉ đến mức nào? Họ sẽ tràn đầy động lực và quyết tâm làm việc để đạt mục tiêu của anh đề ra cho từng bộ phim ra sao? Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm của mình rằng những người làm việc cho Michael Landon sẵn sàng làm việc với anh với năng suất 110% đấy. Dùng tình thương yêu như một nguồn động lực với các đối tác, những thành viên trong gia đình và cả những người khác, có nghĩa là đối xử với họ theo cách mà bạn muốn được đối xử đúng như vậy, có nghĩa là dành thời gian lắng nghe ý kiến của họ để biết về những ước mơ, mục tiêu của họ và giúp họ đạt được những điều đó. Trong môi trường kinh doanh, điều đó có nghĩa là chia sẻ một phần lớn lợi nhuận với những người có đóng góp đáng kể, có nghĩa là tạo cơ hội cho họ được bước vào vị trí đánh bóng, giúp họ rút kinh nghiệm sau những lần đánh trượt. Có nghĩa là vừa đóng vai một huấn luyện viên, vừa đóng vai người ủng hộ, có nghĩa là quyết định làm tất cả những việc này, kể cả khi bạn không muốn làm, khi bạn học cách khích lệ người khác bằng tình yêu thương, lòng tôn trọng và sự công nhận, bạn sẽ chứng kiến mức độ làm việc và thành quả mà họ đạt được vượt xa hơn bất cứ mức độ nào có thể đạt được bằng cách sử dụng những hình thức thúc đẩy khác. Cho tôi thấy tiền, đồng tiền có sức thúc đẩy mạnh mẽ trong công việc. Không ai xem qua bộ phim Jerry Maguire mà quên được câu nói cho tôi thấy tiền. Tôi từng làm việc cho một người thường thân thiện vỗ vai tất cả mọi người trong công ty và nói rằng ông yêu quý họ đến nhường nào. Tuy vậy, không một đồng xu lợi nhuận nào có thể lọt qua kẽ tay của ông. Thật sự, ông nổi tiếng là người trả tiền công rẻ mạt cho nhân viên của mình. Tôi đầu quân vào công ty của ông vào tháng 3 năm 1975. Công việc thứ 7 của tôi với mức lương khởi điểm thấp hơn những gì tôi mong muốn, chỉ vì ông hứa sẽ tăng lương cho tôi vào ngày 1 tháng 7. Từ tháng 3 đến tháng 7, tôi chăm chỉ làm việc và giúp nâng mức doanh thu bán hàng của công ty lên đáng kể. Đầu tháng 7, đúng hẹn, tôi bước vào phòng làm việc của ông để nhắc ông về việc tăng lương. Ông nhìn tôi ngơ ngác, rõ ràng ông đã quên bẵng lời hứa của mình. Tôi không thể đi vào vấn đề này ngay bây giờ, ngày mai ta sẽ nói chuyện này nhé. Ông bảo tôi, ngày hôm sau, ông cho tôi nghỉ việc. Công ty của ông sập tiệm một vài năm sau đó. Ngược lại, thì Bob Marsh mời tôi gia nhập vào công ty của ông để thành lập công ty con. Ông không những trả tôi cao hơn mức lương hiện tại của tôi, mà ông còn chia cho tôi một phần lớn lợi nhuận trong công ty mới. Cũng giống như ông chủ cũ, Bob thường choàng vai tôi và nói rằng ông trân trọng sự đóng góp của tôi, nhưng khác với những ông chủ khác của tôi, Bob chứng minh lời nói của mình bằng đồng tiền. Phải, tình yêu thương là nguồn động viên mạnh mẽ nhất trong bất cứ lĩnh vực nào, dù là cá nhân hay công việc. Nhưng trong công việc, đồng tiền hay tiềm năng tạo ra tiền là thứ phải đi ngay sau tình yêu thương. Khi tiền bạc song hành cùng tình yêu thương, thì sự thúc đẩy đó có sức mạnh vượt trội. Jean Maurice, Bob Marsh, Michael Landon, Steven Spielberg và những câu chuyện của họ là bằng chứng hùng hồn cho thấy tình yêu thương và tiền bạc là những nguồn động viên hiệu quả nhất mà một doanh nhân có thể sử dụng. Tất cả mọi người đều cần có cố vấn. Tất cả mọi người, bạn thân mến, thảo luận về sức mạnh của sự hợp tác hiệu quả mà không tập trung vào sức mạnh vô song của những người thầy thì sẽ là một thiếu sót lớn. Tôi bao giờ cũng tin rằng thất bại chính là người thầy vĩ đại thứ hai của chúng ta trong cuộc sống. Còn những cố vấn dày dặn kinh nghiệm chính là người thầy thứ nhất. Tất cả những người đạt được ước mơ trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà tôi từng gặp mặt, từng nghe nói đến hoặc từng đọc về họ đều có ít nhất một cố vấn trong lĩnh vực đó, George Lucas, có thầy là Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, có thầy là Sid Sinberg, còn tôi thì tôn Bob Mack làm sư phụ trong kinh doanh và Gray là bậc thầy trong các mối quan hệ gia đình. Diakoka nói với tôi rằng ông có được thành công ngày hôm nay chính là nhờ hai người thầy của ông khi ông còn là kỹ sư ở hãng Ford. Thậm chí Henry Ford cũng công nhận vai trò của người cố vấn, người chủ cũ Thomas Edison trên con đường vươn tới thành công của mình. Bạn cần cố vấn cho những lĩnh vực nào? Như tôi đã nói trong chương 9, bạn cần một người thầy ở bất cứ lĩnh vực nào mà bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đặc biệt là những lĩnh vực bạn nhắm tới mặt trăng. Những cố vấn không chỉ giúp bạn đặt chân lên mặt trăng, họ còn giúp bạn đến đích nhanh hơn nhiều so với khi bạn làm điều đó một mình. Làm thế nào để tìm được những người cố vấn tốt và tránh xa những cố vấn không tốt? Thật không may, tìm một người thầy hoặc cố vấn không đơn giản như việc đến siêu thị tìm một món đồ bạn cần. Trong thực tế, bạn cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn để tìm một người thầy thích hợp cho một lĩnh vực hay một dự án nào đó. Cách đơn giản nhất là đi đến hiệu sách hay thư viện gần nhà để tìm đọc sách của một chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực mà bạn đang cần sự giúp đỡ. Hoặc bạn cần phải xác định và tuyển dụng những người mà bạn có thể giao tiếp thường xuyên làm thầy của mình. Bạn có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm trong công ty của mình hay trong số những người bạn quen biết, nhưng bạn không nhất thiết phải giới hạn cuộc tìm kiếm vào những đối tượng này. Ví dụ, nếu bạn bán máy tính cho IBM, việc tìm kiếm cố vấn có thể bắt đầu bằng việc tìm người bán hàng giỏi nhất hiện đang làm việc cho IBM. Nếu bạn không tìm được người bạn cần, bạn có thể mở rộng diện tìm kiếm một cách khôn ngoan, nhắm tới những người bán hàng thành công nhất ở IBM đã về hưu. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm những người bán máy tính giỏi ở những công ty khác vẫn đang làm việc hay đã nghỉ hưu. Bạn cũng có thể chọn một ai đó cực kỳ thành công trong việc bán những mặt hàng khác thay vì máy tính. Bên ngoài cũng có đầy rẫy những chuyên gia về bán hàng đang viết sách hoặc mở khóa học để kiếm sống. Bạn có thể đọc những quyển sách họ viết hoặc tham dự những khóa học của họ. Mặc dù thỉnh thoảng tôi mới có dịp nói chuyện trực tiếp với Zig Ziglar, tôi vẫn coi ông như một người thầy vĩ đại. Những quyển sách và băng của ông đã thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc đời và các mối quan hệ với người khác một cách đáng kể. Bây giờ tôi muốn cảnh báo với bạn rằng bạn cũng dễ kiếm nhầm những ông thầy giỏm trong lúc tâm sư học đạo. Vài năm sau, khi công ty của tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch tiếp thị cho những cuốn băng dạy về các mối quan hệ của Gary Smalley, ngoài thị trường tràn ngập những quyển sách và băng của những người tự nhận là chuyên gia về các mối quan hệ. Cô bạn CEO của tôi có thể dễ dàng chọn một trong số họ làm thầy của mình bằng cách đặt mua sách hay băng của họ nếu cô làm theo những lời khuyên của họ. Rất có thể hôn nhân của cô sẽ đổi sang một chiều hướng khác. Bạn biết không, hai trong số những người tự xưng là chuyên gia này có bằng cấp không được chứng nhận. Một người đến từ nơi bạn có thể mua một tấm bằng tiến sĩ với giá vài ngàn đô. Một chuyên gia khác vừa lên xe hoa lần thứ 5. Một trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ của cô ta là với một chuyên gia khác đang giao giảng về hạnh phúc trăm năm trong những quyển sách và băng đĩa của mình. Trong thực tế, quyển sách về những mối quan hệ của ông ta nằm trong danh mục sách bán chạy nhất trong mọi thời đại. Tôi không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng người cuối cùng mà tôi muốn mời làm thầy dạy tôi về các mối quan hệ là người thất bại trong chính những mối quan hệ của mình. Đó là những người cố dạy những điều họ nghĩ là hiệu quả chứ không phải là những gì họ đã trải qua và chứng minh là có tác dụng tốt. Tôi nêu ra tất cả những điều này chỉ để nói rằng khi bạn tìm kiếm một người thầy hay cố vấn trong bất cứ lĩnh vực nào, hãy trả lời 4 câu hỏi sau. 1. Bản thân người này đã thành công trong lĩnh vực chuyên môn của họ đến mức nào? Về phía mình, tôi không bao giờ mời một người thất bại trong cuộc sống vợ chồng làm cố vấn về hôn nhân cho tôi. Tương tự, tôi cũng sẽ không lắng nghe ý kiến về kinh doanh của một người chưa từng thành công trong kinh doanh. 2. Bằng cấp của họ có xác thực không? Ngày nay người ta có thể mua bằng cấp ở bất cứ lĩnh vực nào mà họ muốn. Tôi thà để những người không có bằng cấp dạy bảo tôi còn hơn là những kẻ dùng bằng cấp giả. Cố vấn trong kinh doanh của tôi không có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Trong thực tế, ông còn chưa học đại học, nhưng ông lại là thiên tài trong tiếp thị và kinh doanh. 3. Họ có phải là người chính trực không? Tìm hiểu tính chính trực của một người không dễ dàng gì, nhưng nó đáng để bạn cất công tìm hiểu. Hãy khám phá tất cả những thông tin về danh tiếng của người này. Họ có thực hành những điều mà họ thuyết giảng không? 4. Kinh nghiệm cá nhân của người này có phản ứng mức độ thành công mà bạn mong muốn đạt được không? Bạn chỉ nên chọn những người là hình mẫu đại diện cho những gì bạn muốn đạt được về làm thầy của mình. Những trang sau nêu rõ các phương pháp và lời khuyên của tôi xung quanh việc xác định và tuyển dụng cố vấn. Nếu bạn làm theo những lời chỉ dẫn này, bạn sẽ dễ dàng tuyển chọn được cố vấn, những người sẽ giúp bạn đạt được những ước mơ phi thường. Trong trang kế tiếp, bạn sẽ thấy những phương pháp và lời khuyên của tôi về việc nhận diện và tuyển chọn đúng đối tác. Mô hình hợp tác Steven Spielberg là động cơ tên lửa mạnh nhất mà bạn sở hữu. Việc kích hoạt động cơ này sẽ giúp bạn biến nhiều ước mơ thành hiện thực hơn bất kỳ động cơ nào khác. Trong khi sự hợp tác hiệu quả sẽ giúp bạn bay đến mặt trăng, động cơ tiếp theo sẽ giúp cho cuộc hành trình của bạn tràn đầy niềm vui và thỏa nguyện. Những phương pháp và lời khuyên để tìm và tuyển dụng đúng đối tác. 1. Đánh giá đúng những điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Bạn không cần một đối tác giống y như bạn. 2. Xác định những tài năng, khả năng và điểm mạnh mà bạn cần ở đối tác để bù đắp cho những thiếu hụt, những khả năng và kiến thức mà bạn không có. 3. Tìm người có cùng tầm nhìn với bạn trong kinh doanh hoặc có cùng ước mơ với bạn trong cuộc sống. Đối tác của bạn không những phải hiểu rõ tầm nhìn ấy mà còn phải dồn tâm huyết vào đó. 4. Tìm hiểu tính cách và tính chính trực của đối tác tương lai. Việc đánh giá những đặc điểm này khó khăn hơn nhưng quan trọng hơn nhiều so với việc tìm hiểu năng lực của đối tác. Nếu anh ta không phải là người có đạo đức và lương thiện, thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phản bội bạn, những người trong công ty bạn hoặc khách hàng của bạn. 5. Tìm một đối tác hết lòng ủng hộ tầm nhìn của bạn và cùng bạn phấn đấu để vươn tới thành công. Nếu bạn toàn tâm toàn ý thực hiện sứ mệnh, còn đối tác của bạn thì không. Tôi có thể cam đoan rằng sự hợp tác này sẽ không kéo dài. Hãy nhìn cách anh ta hành động trong những tình huống khác. Đó có phải là quyết tâm nửa vời hay trọn vẹn từ đầu đến cuối? 6. Đối tác tương lai của bạn là người có thái độ sống tích cực hay tiêu cực? Những người tiêu cực thường là những đối tác tồi. Đối tác của bạn không cần phải có thái độ tích cực hoặc lạc quan tương đương với bạn. Nhưng nếu anh ta thường làm người khác mất tinh thần hoặc chỉ nhìn thấy những mặt xấu của vấn đề, anh ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nhanh chóng nhảy ra khỏi con tàu của bạn khi nó gặp sóng gió, thậm chí tệ hơn, có thể lèo lái con tàu đi chệch hướng. 7. Quan tâm đến khả năng và nguồn động lực của đối tác tương lai hơn là bản lý lịch của anh ta. Anh ta là người của lý thuyết thuần túy hay của hành động? Làm thế nào để phân biệt được điều đó? Rất đơn giản, hãy nhìn vào những việc mà bản thân anh ta làm, chứ không phải những việc mà anh ta chỉ đạo người khác làm. Những phương pháp và lời khuyên để tìm và tuyển dụng đúng cố vấn. 1. Xác định những ước mơ và lĩnh vực cụ thể mà bạn cần đến một cố vấn. Bạn cần một người thầy giúp bạn trong các mối quan hệ, trong sự nghiệp nói chung hay giúp bạn trong một lĩnh vực cụ thể nào đó trong công việc, sự nghiệp hoặc những kỹ năng tiếp thị, quản trị, v.v. Bản thân tôi có 2 người thầy về các mối quan hệ và 1 cố vấn về kinh doanh. Lên danh sách những cố vấn tiềm năng cho mỗi ước mơ hoặc lĩnh vực mà bạn đã xác định là cần sự giúp đỡ của các bậc thầy. Bắt đầu từ những ước mơ quan trọng nhất, hãy lên danh sách những cố vấn mà bạn kính trọng và tin tưởng nhất. Liệt kê tên của những người này theo thứ tự ưu tiên. Nói cách khác, người đứng đầu danh sách là người mà bạn sẽ chọn nếu bạn có quyền chọn bất cứ ai trên quả địa cầu. Kể cả khi bạn không dám tin là họ sẽ dành 1 phút cho bạn, bạn vẫn nên để họ đứng đầu danh sách. 3. Bắt đầu từ người đứng đầu danh sách rồi đi xuống dưới, hãy ghi rõ mối quan hệ hiện có của bạn với người ấy. Ông chủ, bạn bè, người quen, bạn của bạn hay người lạ, v.v. Viết ra bất cứ điều gì bạn biết về người này thông qua kinh nghiệm cá nhân hay qua nhận xét của người khác. 5. Nghiên cứu tất cả thông tin về những cố vấn tiềm năng. Họ thích điều gì, không thích điều gì, đam mê lĩnh vực nào, họ sử dụng thời gian như thế nào, yếu tố thúc đẩy họ, vân vân. 6. Nếu họ chỉ là người quen hoặc hoàn toàn xa lạ với bạn, bạn có biết ai quen biết họ không? Nếu có, hãy bắt đầu khai thác tất cả thông tin về cố vấn tiềm năng từ người đó. Bạn có thể nhắc đến người đó trong lần liên hệ đầu tiên với cố vấn tiềm năng. 7. Chuẩn bị một lời đề nghị ngắn gọn. Khi liên hệ với cố vấn tiềm năng qua điện thoại hay gửi tin, cho dù bạn dự định gặp người này trực tiếp, qua điện thoại hay thư từ, thì bạn cũng cần phải chuẩn bị lời đề nghị thật tốt. Nếu bạn liên lạc với một người biết rõ người giới thiệu bạn, nhưng lại không biết bạn là ai, bạn cần nhắc đến người giới thiệu đó ngay trong câu mở đầu. Trong câu tiếp theo, bạn nên đề cập đến những năng lực và phẩm chất mà bạn ngưỡng mộ ở cố vấn tiềm năng này. Sau đó hãy giải thích một cách ngắn gọn tại sao những phẩm chất ấy lại quan trọng đối với bạn và bạn cần sự giúp đỡ của người ấy như thế nào để có được những khả năng ấy trong cuộc sống. Cuối cùng, hãy đề nghị người ấy dành chút thời gian mỗi tuần hoặc mỗi tháng vào lúc ăn sáng, ăn trưa, lúc uống cà phê giữa giờ hoặc trong một buổi chơi thể thao để bạn hỏi xin ý kiến về việc giúp bạn phát triển trong lĩnh vực cụ thể này. 8. Liên lạc. Không có gì công hiệu bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp, nhưng điều này còn tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Nếu bạn không thể hẹn gặp mặt trực tiếp, hãy gọi điện thoại. Chỉ nên viết thư khi bạn không thể gặp mặt hoặc điện thoại. Dù bạn liên lạc với người này bằng cách nào thì cũng nên nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Thàm đã là cố vấn giỏi thì người nào cũng rất bận rộn, trừ khi ông ta đã nghỉ hưu. Thế nên nếu ông ta nghĩ việc giao tiếp với bạn tốn quá nhiều thời gian của mình, ông ta sẽ từ chối thẳng hoặc sẽ tránh bạn như tránh dịch bệnh. 9. Giữ mối liên hệ. Sau lần liên lạc đầu tiên, hãy gửi lời cảm ơn người đó hoặc khen ngợi một điều gì đó mà người này đã nói hoặc làm trong lần liên hệ trước. 10. Liên lạc người kế tiếp trong danh sách. Nếu người đầu tiên từ chối lời đề nghị của bạn, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Sau đó, hãy lặp lại quá trình trên với người kế tiếp trong danh sách của bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 9. Tuyển dụng đúng đối tác và cố vấn cho ước mơ của bạn. 1. Đối với mỗi ước mơ mà bạn đã định nghĩa trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ, hãy ghi ra những dạng đối tác hay cố vấn mà bạn cần tuyển dụng để giúp bạn nhanh chóng hoàn thành ước nguyện. Bắt đầu từ ước mơ quan trọng nhất. Trước khi bắt đầu, hãy xem lại những phương pháp và lời khuyên để xác định và tuyển dụng đúng đối tác và cố vấn. Xem lại những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mà bạn đã kê ra ở cuối chương 4. Đồng thời, ôn lại 4 đặc điểm tính cách ở chương 8. 2. Với mỗi loại đối tác hoặc cố vấn mà bạn đã xác định trên mỗi trang ước mơ, hãy lên danh sách những người phù hợp với tiêu chí tuyển chọn. 3. Trong quyển sổ tay, dùng những phương pháp và lời khuyên mà tôi đã đưa ra trong việc tìm và tuyển chọn đúng đối tác và cố vấn, hãy lên kế hoạch tuyển chọn đối tác hoặc cố vấn bạn cần. 4. Bạn thường động viên đồng nghiệp, người thân và cấp dưới của mình như thế nào? Bạn thường thúc đẩy họ bằng tình yêu thương hay nỗi sợ hãi? Trong quyển sổ tay, hãy ghi tên những người mà bạn muốn truyền động lực và viết ra bất cứ ý tưởng nào mà bạn nghĩ ra về cách thức thúc đẩy họ bằng tình yêu thương. Thưa quý giả, vậy là trong chương 12 của cuốn sách này, tác giả đã giúp chúng ta có những phương pháp và lời khuyên để tìm và tuyển dụng đúng đối tác, cũng như tìm và tuyển dụng đúng cố vấn. Bí quyết hiệu nghiệm 9, tuyển dụng đúng đối tác và cố vấn cho ước mơ của bạn, thực sự là một cẩm nang. Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành sự thật, thì hãy vận dụng bí quyết này nhé. Bước đơn giản đến ước mơ, chương 13, động cơ thứ tư, tinh thần lạc quan Helen Keller, tăng tốc hạnh phúc và thành công của bạn. Kiểm soát yếu tố quyết định hạnh phúc của bạn và tác động đến cuộc sống của những người bạn gặp. Người ta lấy đi đôi mắt tôi, nhưng tôi nhớ đến thiên đường của Milton. Người ta lấy đi đôi tai tôi, nhưng Beethoven đến và lau những giọt nước mắt của tôi. Người ta lấy đi lưỡi của tôi, nhưng tôi đã trò chuyện với Chúa khi tôi còn nhỏ. Chúa sẽ không để người ta lấy đi tâm hồn tôi khi tôi còn sở hữu tâm hồn, tức là tôi còn sở hữu toàn bộ. Helen Keller. Chú thích: John Milton, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1608, mất 8 tháng 11 năm 1674, là một nhà thơ, nhà văn, nhà biện luận người Anh, ông nổi tiếng với thiên sử thi mang tên Thiên Đường đã mất. Hết chú thích. Tôi không thể nghĩ ra hoàn cảnh nào tệ hơn việc một đứa trẻ không thể nhìn, không thể nghe, không thể giao tiếp. Tôi không thể hình dung cảnh tượng mình lớn lên mà không thể thấy khuôn mặt thân yêu của cha mẹ hoặc nghe cô nói bố mẹ yêu con. Mỗi đêm trước khi tôi lên giường ngủ, tôi không thể hình dung được nỗi bất lực khi muốn bày tỏ cảm xúc của mình nhưng không thể nói được tiếng nào. Vậy mà đó lại là thế giới mà cô bé Helen Keller, 7 tuổi đã lớn lên, chính nhờ tình yêu thương bao la, sự tận tụy và lòng kiên nhẫn vô hạn của Anne Sullivan mà thế giới câm lặng, tối tăm của Helen Keller từ từ được thắp sáng. Mặc dù Helen không bao giờ lấy lại được khả năng nghe nhìn, nhưng cô đã học được cách giao tiếp với người khác, rồi thông qua những điều cô nói hay viết, cô đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Sống giữa những người có thể chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà cô không thể thấy, có thể nghe được những âm thanh tuyệt diệu mà cô không thể nghe. Helen có quyền và có đủ lý do để cảm thấy đau khổ và căm phẫn. Tuy vậy, như lời trích dẫn ở đầu chương, trái tim cô không hề có chỗ cho sự cay đắng và thù hận. Ngược lại, có lẽ Helen là một trong những người hạnh phúc và lạc quan nhất thế kỷ 20. Tinh thần lạc quan là từ diễn tả tốt nhất cho động cơ khổng lồ thứ tư, một động cơ rất quan trọng cho cuộc hành trình chinh phục ước mơ của bạn. Tuy bạn vẫn có thể đạt được điều bạn muốn mà không cần kích hoạt động cơ này, nhưng thiếu nó, bạn sẽ không cảm nhận được trọn vẹn niềm vui và sự mãn nguyện trên con đường thực hiện ước mơ. Tinh thần lạc quan bao gồm hai thành phần: một, thái độ tích cực, và hai, những mối quan hệ tốt đẹp. Điều đáng mừng là bạn có thể cải thiện và tối đa hóa cả hai thành phần này, nhưng điều ngược lại cũng đúng nốt. Bạn có thể từ bỏ trách nhiệm trong những lĩnh vực này bằng cách để cho người khác hoặc hoàn cảnh kiểm soát thái độ và những mối quan hệ của mình. Bạn có thể nỗ lực vừa đủ trong bất cứ tình huống nào và ngồi đợi người khác chủ động cải thiện các mối quan hệ. Thật không may, lối sống thụ động bao giờ cũng dễ dàng hơn lối sống chủ động. Hãy tưởng tượng hình ảnh bạn đang men theo con đường mòn dẫn lên đỉnh núi cao. Đột nhiên, một vách đá thẳng đứng xuất hiện trước mặt bạn. Đến đây, con đường mòn chia thành hai ngã vòng qua vách đá. Lối đi ra bên trái dốc đứng và treo leo dẫn lên đỉnh núi. Lối đi bên phải bằng phẳng, dễ dàng dẫn xuống chân núi. Tiếp tục leo lên đỉnh núi đòi hỏi nhiều thời gian, nỗ lực và một quyết tâm mạnh mẽ. Trong khi xuống dốc thì chỉ mất chút thời gian và hầu như không mất sức. Nhưng đường lên dốc sẽ dẫn bạn lên đỉnh núi và còn hơn thế nữa. Bạn đã từng nghe nói phía bên kia ngọn núi là thiên đường tuyệt đẹp với những hồ nước trong vắt và hồ cỏ xanh thẳm. Thế là bạn đứng đó băn khoăn giữa hai con đường, suy nghĩ về những khó khăn phía trước, tự hỏi liệu bạn có đủ sức trèo lên đỉnh núi hay không, vì chưa từng bước chân qua phía bên kia đỉnh núi. Bạn thật sự không hề biết đến những niềm vui và hạnh phúc đang chờ đợi mình. Chịu trách nhiệm về thái độ sống, chủ động cải thiện các mối quan hệ và phấn đấu để đạt thành quả xuất sắc là con đường dẫn lên đỉnh núi, trong khi thoái thác trách nhiệm là con đường dẫn xuống núi. Không có điểm trung dung, hoặc bạn phải nhận lấy trách nhiệm và có thái độ chủ động trong các mối quan hệ, hoặc bạn ngồi đấy đợi cho mọi việc xảy ra. Thật không may, khuynh hướng tự nhiên của bạn luôn lôi kéo bạn chọn con đường xuống núi dễ dàng. Khuynh hướng tự nhiên của bạn là làm ít chừng nào hay chừng đấy và vui lòng chấp nhận một kết quả vừa phải khiêm tốn. Ngày nay, hầu hết mọi người thất bại trong việc chống lại khuynh hướng tự nhiên của mình. Họ chỉ làm những gì đến một cách tự nhiên. Những người này cũng có ước mơ, nhưng nếu họ không thay đổi thói quen và trở nên chủ động, họ sẽ không bao giờ đạt được nó. Điều đáng buồn là khuynh hướng tự nhiên xui khiến bạn chọn con đường xuống núi và hài lòng với chuyện đó. Nhưng điều đáng mừng là bạn không nhất thiết phải chịu sự điều khiển và chi phối của khuynh hướng tự nhiên. Bạn có thể chọn con đường dẫn lên đỉnh núi, bạn có thể chọn việc nhận lãnh trách nhiệm và trở nên chủ động trong tất cả những lĩnh vực tạo nên động cơ tinh thần lạc quan này. Bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào, không bao giờ quá trễ để bạn lựa chọn con đường dẫn lên đỉnh. Cứ làm đi, tạo nên một ngày của bạn. Kiểm soát thái độ của bạn. Có lẽ một trong những lời thoại đáng nhớ nhất của Clint Eastwood là trong phim Harry Bẩn Thỉu, Dirty Harry, cầm súng nhắm thẳng vào tên tội phạm đang bắt giữ con tin. Clint kêu to, cứ làm đi, tạo nên một ngày của mày. Giờ đây, tôi hy vọng một trong những câu đáng nhớ nhất trong quyển sách này cũng tương tự như câu nói nổi tiếng của Clint Eastwood. cứ làm đi, tạo nên một ngày của bạn. Câu nói này chứa đựng một chân lý mạnh mẽ có thể làm thay đổi cuộc đời bạn một cách triệt để. Ý nghĩa của câu nói này là kết quả cuối cùng trong một ngày của bạn không phụ thuộc vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác. Đừng bao giờ để cho hoàn cảnh, môi trường hay người khác làm hỏng một ngày của bạn, thậm chí chỉ một giờ trong ngày bạn nhé. Mẹ Teresa trải qua những ngày tháng trong hoàn cảnh đau thương nhất mà con người có thể hình dung được. Từng ngày, từng giờ, từng phút, bà sống giữa những người nghèo khổ đang cận kề cái chết. Những hình ảnh, mùi vị của bệnh tật và cái chết bám lấy bà mọi lúc mọi nơi. Mặc dù ở bên cạnh chăm sóc và an ủi những người vật lộn với cái chết, mẹ Teresa luôn phải đối diện với sự bất cập của mình. Bởi vì bà không đủ khả năng giải phóng những con người khốn khổ này khỏi nỗi đau thể xác và cũng không thể cứu sống họ. Thế nhưng cuộc đời bà không hề nhuốm màu khốn khổ hay tuyệt vọng. Bạn thấy đấy, bà biết rõ rằng thái độ cũng như cảm xúc của bà không phải do hoàn cảnh xung quanh hay những gì xảy ra với bà định đoạt. Bạn phản hồi hay phản ứng? Sự lựa chọn quan trọng. Zig Ziglar vạch ra được sự khác biệt sâu sắc giữa một phản hồi và một phản ứng trước hoàn cảnh. Ông chỉ ra rằng khi bác sĩ cho bạn uống một loại thuốc mới, vài ngày sau khi bạn quay lại tái khám, hoặc là bác sĩ sẽ mỉm cười nói, tốt lắm, cơ thể của anh chị đang phản hồi với thuốc. Hoặc ông chau mày nói, không tốt rồi, cơ thể của anh chị phản ứng lại với thuốc. Bạn có thể phản hồi hoặc phản ứng trước một sự việc xấu. Phản ứng có nghĩa là trao cho hoàn cảnh quyền kiểm soát thái độ và cảm xúc của bạn. Còn phản hồi có nghĩa là chịu trách nhiệm quản lý thái độ và hành vi tương ứng của bạn. Khi bạn phản ứng, gần như tất cả những hệ quả xảy ra cho bạn và người khác đều tiêu cực. Khi bạn phản hồi, kết quả sẽ tích cực hơn rất nhiều. Vài tuần trước, tôi lên lịch cho chuyến bay lúc 8:30 sáng từ Celeste, bang Utah đến Atlanta, bang Georgia. Theo kế hoạch, tôi sẽ chỉ đạo một nhóm quay phim ở Atlanta vào buổi chiều, sau đó sẽ bay đến Orlando, bang Florida để đạo diễn một cuốn phim khác ngay trong đêm đó. Tôi lên máy bay vào khoảng 8:00 sáng. Chúng tôi khởi hành trễ 30 phút vì người ta cần làm tan băng trên máy bay. Tôi không phản ứng lại sự chậm trễ này. Trái lại, tôi còn biết ơn cơ trưởng đã không liều lĩnh với mạng sống của tôi. Sau đó máy bay lăn bánh ra đường băng. Khi cơ trưởng bắt đầu tăng tốc, anh nhận thấy một động cơ chạy không tốt. Anh thông báo trên loa rằng anh sẽ đưa máy bay về nhà chứa máy bay để kiểm tra lại máy. Thế là lại mất thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Tôi liếc nhìn đồng hồ và biết rằng tôi vẫn có thể làm phim ở Atlanta, nhưng sẽ khá gấp rút. Tôi lựa chọn không cảm thấy buồn bực, mà đánh giá cao tính thận trọng của cơ trưởng. Và một lần nữa, biết ơn anh thay vì tức giận. Bộ phận bảo trì máy bay cho biết mọi chuyện đều ổn và chúng tôi có thể xuất phát. Máy bay lại lăn bánh ra đường băng, cơ trưởng lại tăng tốc để chuẩn bị cất cánh. Một lần nữa, anh cảm thấy lực động cơ bị giảm và không thích điều đó chút nào. Chúng tôi lại quay về cổng để hỏi ý kiến của bộ phận bảo trì. Tại cổng, chúng tôi phải ngồi đợi trên máy bay thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Lần này bộ phận bảo trì phát hiện ra máy bay có vấn đề thật, nhưng họ không biết việc sửa chữa sẽ kéo dài bao lâu. Thế là một lần nữa, họ yêu cầu khách hàng ngồi yên trên máy bay. Tôi bắt đầu nổi giận ư. Tôi sẽ lỡ mất buổi quay phim ở Atlanta, nhưng sao tôi lại tức giận được? Một lần nữa, tôi tập trung suy nghĩ về tính cẩn thận của cơ trưởng. Tôi nghĩ thà trễ giờ bay còn hơn bị rớt máy bay. Tôi được phép mở máy tính xách tay lên và thế là tôi tận dụng khoảng thời gian chờ đợi trên máy bay để hoàn tất một chương trình cho quyển sách này. Cuối cùng vào lúc 11 giờ rưỡi, chúng tôi được thông báo là chuyến bay sẽ bị hoãn đến 3 giờ chiều. Nhiều hành khách tỏ ra hết sức bực tức. Không chỉ buổi sáng của họ đã bị phá hỏng mà giờ đây phản ứng của họ còn khiến họ mất toi cả ngày. Một lần nữa, tôi có sự lựa chọn. Phản ứng hay phản hồi? Tôi đứng quầy bán vé, đổi vé bay thẳng đến Orlando trên chuyến bay lúc 2 giờ rưỡi. Rồi tôi tìm một cái ghế trống mở máy tính xách tay lên và có trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ để viết sách trước giờ bay. Hóa ra đó là một ngày tốt lành đối với tôi. Đó cũng là một ngày tốt lành đối với nhà sản xuất của tôi nữa. Anh đã đứng ra chỉ đạo việc quay phim ở Atlanta. Nếu tôi không được nghe Zig Ziglar nói về việc phản hồi thay vì phản ứng trước hoàn cảnh, chắc hẳn tôi đã cho phép cơn giận dữ. Nỗi thất vọng khiến tôi không thể suy nghĩ và viết sách được. Nếu vậy, một ngày đẹp đẽ của tôi sẽ biến thành một ngày tồi tệ. Tôi kể câu chuyện này để chứng minh rằng sức mạnh của việc kiểm soát thái độ có thể đơn giản đến từ việc thay đổi hướng suy nghĩ của bạn. Nếu tôi cho phép mình bận tâm về việc chuyến bay trễ giờ làm lỡ việc của tôi như thế nào, tôi sẽ phí phạm nhiều giờ đồng hồ chỉ để giận dữ và lo lắng về một tình huống mà tôi không thể nào thay đổi được. Bằng cách tập trung suy nghĩ vào điều quan trọng hơn, sự sống còn, tôi cảm thấy biết ơn cơ trưởng đã thận trọng thay vì nổi giận với hãng hàng không. Và bằng cách chuyển hướng suy nghĩ từ việc lỡ mất cơ hội đạo diễn phim sang cơ hội viết sách, tôi có thể làm việc hiệu quả và đảm bảo tiến độ hoàn tất quyển sách này. Đó là ví dụ về một lần tôi kiểm soát tốt thái độ của mình bằng cách chuyển hướng suy nghĩ. Nhưng có nhiều lần tôi không làm được như thế. Ví dụ, một hôm máy tính của tôi bị hỏng, tôi đã phản ứng tiêu cực trong hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi tôi nhận ra mình đang làm gì. Thế là tôi bắt đầu phản hồi với hoàn cảnh và chuyển từ việc than thở sang việc hành động để giải quyết vấn đề một cách tích cực. Rồi tôi tập trung vào những việc quan trọng khác mà tôi phải giải quyết trong ngày. Kết quả, những giờ còn lại trong ngày của tôi trở nên rất hữu ích. Sự lựa chọn giữa phản hồi và phản ứng rõ ràng không phải là một quyết định một lần trong đời. Và từ đó trở đi, bạn có thể trở thành những người lạc quan hơn. Thậm chí nó cũng không phải là một quyết định một lần trong tuần. Đó là sự lựa chọn bạn phải đối diện nhiều lần trong ngày. Trong trường hợp máy tính của tôi bị hư, tôi phải lựa chọn như vậy đến 2 lần trong 1 giờ. Điều đáng mừng là sau mỗi lần bạn quyết định phản hồi thay vì phản ứng trước hoàn cảnh, bạn sẽ cảm thấy dễ lựa chọn phản hồi trong lần kế tiếp. Tuy vậy, kiểm soát thái độ và phản hồi thay vì phản ứng không có nghĩa là bạn trở nên giả tạo, không có nghĩa là bạn không khóc khi đang đau đớn hoặc làm vẻ mặt tươi cười khi đang giàu dĩ. Vợ tôi sẽ nói cho bạn biết tôi là một người dễ bộc lộ cảm xúc. Chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua về người cha thân yêu đã qua đời vào năm 1995 cũng làm cho cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt ứa ra. Có lẽ tôi là người đàn ông đa cảm hơn phần lớn những bậc mày râu mà tôi quen biết. Khi tôi nói về việc kiểm soát thái độ của bạn, tôi đơn giản nói về việc chịu trách nhiệm về cách bạn suy nghĩ và phản hồi với cuộc sống nói chung và hoàn cảnh của bạn nói riêng, chủ động thay vì thụ động, phản hồi thay vì phản ứng với hoàn cảnh. Bạn là người lạc quan hay bi quan? Việc bạn là người lạc quan hay bi quan phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là số lần bạn phản hồi hay phản ứng với hoàn cảnh. Hai là bạn lựa chọn chú tâm vào điều gì. Bạn tập trung vào tất cả những lợi ích và niềm vui tràn ngập trong cuộc sống và cơ hội bạn có thể giúp đỡ người khác, hay bạn tập trung vào những điểm thiếu sót, sự bất lực hoặc những khó khăn thử thách. Vợ tôi là người lạc quan nhất trong những người mà tôi từng tiếp xúc. Trước khi chúng tôi đến với nhau, người mai mối có công sắp xếp cuộc gặp gỡ cho chúng tôi đã nói về cô rất chi tiết. Điều đầu tiên, người đó nói về cô như thế này. Shannon là một người rất lạc quan. Nếu người ta đưa cho cô ấy một ly nước chỉ còn 1/4 nước, thì thay vì kêu ca, sao ít nước thế, cô sẽ lấy làm mãn nguyện rằng trong ly vẫn còn nước. Quả thật đúng như vậy. Bất cứ ai biết Shannon cũng sẽ nói với bạn rằng khi cô bước vào một căn phòng, cả căn phòng sẽ bừng sáng. Nếu bạn đọc của tôi đủ tuổi để nhớ về Doris Day, thì Shannon còn Doris Day hơn chính Doris Day nữa. Sau 7 năm ở bên cạnh Shannon, tôi có thể hiểu tại sao cô luôn lạc quan như thế. Lý do nằm ở hai yếu tố mà chúng ta vừa nói đến ở trên. Cô phản hồi nhiều hơn phản ứng, và thậm chí trong những tình huống khó khăn nhất, bao giờ cô cũng hướng suy nghĩ của mình về khía cạnh tươi sáng, chứ không tập trung vào mặt tiêu cực của vấn đề. Đòn bẩy công dụng nhất để trở thành một người lạc quan. Không còn nghi ngờ gì nữa, có một thái độ sống đã trở thành một đòn bẩy hiệu nghiệm nhất trong việc biến một người bi quan thành lạc quan. Nếu bạn là một người lạc quan, thái độ này luôn hiện hữu trong tâm hồn bạn. Thực tế, thái độ này càng nổi trội bao nhiêu thì bạn càng lạc quan bấy nhiêu. Ngược lại, thái độ này càng yếu bao nhiêu thì bạn càng bi quan bấy nhiêu. Nếu bạn là một người bi quan, thái độ này hầu như không tồn tại trong trái tim bạn. May thay, nếu bạn không sở hữu thái độ này trong cuộc sống, bạn vẫn có thể gieo hạt giống cho thái độ này, chăm bón nó và nó sẽ mọc rễ và lớn lên. Nếu trong bạn đã có sẵn thái độ này thì hãy tiếp tục nuôi dưỡng nó giúp nó ngày càng lớn mạnh hơn. Thái độ này càng nổi trội bao nhiêu, bạn càng trở nên lạc quan bấy nhiêu. Thái độ mà tôi đang nói đến là lòng biết ơn những thứ có giá trị mà bạn đang sở hữu. Có lần, một vị mục sư kể cho tôi nghe câu chuyện về một nhà triệu phú tự nhận là tay trắng làm nên. Nhà triệu phú này nói mục sư, tôi khởi sự từ hai bàn tay trắng, bố mẹ nghèo khổ của tôi chẳng cho tôi được một xu nào, tôi phải tự kiếm tiền đi học, và từ lúc bé đến giờ, chẳng có ai cho tôi bất cứ thứ gì, một tay tôi làm nên tất cả,